Trần Thi mến chào quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi trưa nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp tập 5 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp phần 3, tác giả Lê Như Tiên. Phần 3 có tựa đề Mượn Tay Nuôi Ngải. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Ba người tới được bìa rừng, nơi diễn ra lễ hội, thì trời vẫn còn chưa sáng rõ. Lúc này ở khoảng đất trống trước cửa rừng, đã có quan binh đang tất bật dựng lều trại để chuẩn bị cho những hoạt động trong ngày. Còn đang ngơ ngác, chưa biết đặt gánh ở đâu, thì đã thấy tên Mở, người hầu của Sĩ Lâm chạy tới cúi đầu lễ phép, rồi nói với Tẹt. May quá, tìm thấy cô rồi. Cậu chủ nhà tôi bảo cô tới thì dẫn cô đi nhận lều. Mời cô đi theo tôi. Nói rồi anh ta quay đi trước. Ba người nhà cụ Hãn cũng vội đi theo sau. Đến trước gian lều rộng rãi nhất, được dựng xong xuôi từ trước, lại chuẩn bị đủ thứ, từ bàn ghế, cốc chén, nồi bếp, cho đến củi đốt và hai chum nước lớn thì dừng lại. Mở chỉ vào trong lều rồi nói. Đây là lều đã được chuẩn bị trước cho cô. Nếu cần thêm bất cứ thứ gì, cô cứ nói, tôi sẽ mang tới cho cô ngay. Tẹt tròn mắt ngạc nhiên nhìn căn lều khang trang trước mặt, không nghĩ là mình lại có một nơi tốt như vậy để bán hàng. Căn lều này là chuẩn bị cho ta thật sao? Anh có thể cho ta biết cậu chủ của anh là ai không? Tên Mở đáp. Cậu chủ của tôi là cậu Sĩ Lâm. Người mà mấy hôm trước xích chút nữa bị cô chăn chiếc cuốc mọc vào đầu đó. Tẹt vội đảo mắt nhìn qua cụ Hãn. Đúng như cô dự đoán. Cụ Hãn nghe thấy thế thì giật mình đánh thót một cái. Không hiểu sao đứa cháu gái này của mình lại có quen biết với những người này. Có thể sắp xếp cho cô chỗ bán hàng tốt như vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường. Cái tính bướng bỉnh ngày thường ở với ông thì cũng thôi đi, đây lại còn dám choảng guốc vào đầu con nhà người ta. Cũng may là nó chưa kịp ra tay, chứ nếu không thì ông không biết phải làm sao để cứu được đứa cháu này nữa mất. Ông tiến tới sát Tẹt, nghiêm giọng hỏi. Cháu làm cái gì mà lại quen biết với những người như thế? Này chơi với nhà quan là đang chơi với cọp đấy, có biết không hả? Tẹt lý nhí đáp. Con cũng đâu có biết anh ta là ai đâu. Tình cờ anh ta ghé vào quán uống nước, rồi hứa giúp con có chỗ bán trà thôi mà. Tình Mở lại nói tiếp. Ở đây xong nhiệm vụ của tôi rồi nha. Cô xem có cần thêm cái gì thì báo tôi. Giờ tôi phải về nhà để tôi hầu cậu tôi nữa. Tí nữa khi lễ hội bắt đầu thì chúng tôi lại tới. Tẹt cúi đầu cảm ơn anh ta rối rít. Sau khi Mở đi rồi, Tẹt cũng bắt tay vào nấu nước, chuẩn bị ủ trà. Khi mặt trời nhô lên khỏi cánh rừng trước mặt, cũng là lúc người dân ở khắp nơi lũ lượt kéo tới dự lễ hội. Cờ phiến treo ngập trời, tiếng cười nói, tiếng trống, tiếng mõ vang lên nhộn nhịp, náo loạn cả một góc rừng. Lúc này mới để ý, cả khu vực lễ hội chỉ có duy nhất Tẹt là người bán trà. Những lều bên cạnh đều bán đủ thứ bánh trái, nhưng tuyệt nhiên không ai bán đồ uống. Tuy người tới trải hội đông vui là vậy, nhưng số người ghé chỗ Tẹt để uống nước lại chỉ lác đác vài người. Đa phần họ là những người có tiền, ai thử qua loại trà của Tẹt cũng đều tấm tắc khen ngon. Những người dân chân lấm tay bùn đi qua cửa lều, Tẹt đon đã mời vào, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm. Có người chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, có người thật thà mà trả lời. Bỏ cả ngày công đi xem lễ hội, đã không kiếm được tiền rồi thì lấy tiền đâu mà trà với bánh. Tỷ có khác chúng tôi ra giếng làng ngoài kia lạm ngụm nước giếng, vừa mát vừa đỡ tốn tiền. Tẹt nhận được câu trả lời thì cũng là lúc nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Đây là điều mà Tẹt chưa thể lường trước. Phải rồi, Đa số nông dân ở đây còn phải chạy ăn từng bữa, thì tiền đâu mà trà bánh hoang phí. Lễ hội chuẩn bị bắt đầu cũng là lúc Sĩ Lâm xuất hiện ở khu vực bìa rừng. Thấy quán trà cổ tẹt, chỉ lẹt đẹt vài người khách, liền vẫy tay gọi hai tên người hầu là Mở và Châu, nói thì thầm một điều gì đó với hắn. Sau đó còn cẩn thận dặn: nhớ không được để lộ chuyện này là do ta làm đó, biết chưa? Hơn nữa ta cấm các người nói với cô ấy ta là con trai quan tri huyện. Để lộ ra cứ cẩn thận nhiều đòn với ta đó. Châu gật đầu vâng dạ rồi đáp: cậu chủ, sao cậu chủ lại phải mất công như vậy? Muốn giúp đỡ thì chẳng phải chỉ cần cho cô ta tiền là được sao? Sĩ Lâm khẽ nhún vai, cậu đáp: ta còn chưa muốn ăn thêm đôi gót mọc vào đầu đâu, chả dại. Châu lại hỏi: nhưng mà sao cậu lại phải đối xử tốt với cô ta như vậy? Mở huýt nhẹ vào vai Châu, cười cười rồi đáp: thế mà cũng phải hỏi, thì cậu chủ nhìn trúng cô gái này rồi chứ sao nữa. Châu khẽ trề môi: thôi thôi, tôi không có tin đâu. Cô ta vừa đánh đá, vừa lung được có một mẫu, có cái gì đâu mà lọt vào mắt xanh của cậu chủ được. Đúng không cậu chủ? Sĩ Lâm gắt lên: thôi thôi, giải tán, còn nói những lời như vậy, liễu hồn đó. Nhớ lời ta dặn đó, biết chưa? Sau đó cậu bỏ đi một mình, đến khu vực tập trung những người thợ săn chuẩn bị vào rừng săn thú. Hai tên Mở và Châu chạy đi đâu một lát, sau đó cũng quay lại quán của Tẹt, ngồi vào gọi mỗi người một cốc trà, loại đặc biệt nhất. Sau đó khách cứ thế kéo vào ngồi chật kín cả quán, ai cũng gọi cho mình thứ trà ngon nhất. Khỏi phải nói, Tẹt vui đến nhường nào. Cô vừa đon đã chào mời khách, vừa chạy ra chạy vào bưng bê rót trà. Cả ông hai và cụ Hãng cũng không được ở yên lúc nào, mỗi người một tay quay đi quay lại như một cái chong chóng. Không biết lễ hội ở bên này đang diễn ra như thế nào, cứ hết tốp này ra lại đến tốp khác vào. Chỉ trong thoáng chốc, gian hàng của Tẹt đã là nơi nhộn nhịp nhất của khu vực lễ hội. Ở sát bìa rừng lúc này, nghi lễ chuẩn bị cho lễ mở hội của rừng cũng đang bắt đầu diễn ra. Những người thợ săn được chia thành hai đội, một đội là binh lính của phủ quan huyện, một đội là của những người thợ săn từ khắp nơi trong cả huyện tụ thành. Mỗi đội gồm 6 người, mỗi người sẽ cưỡi một con ngựa vào sâu trong rừng đuổi bắt một con lợn loài được thả ra từ trước đó. Trên thân con lợn được quết một lớp vôi trắng để dễ nhận diện. Có thể đi săn một mình hoặc đi cùng nhóm với nhau, miễn sao có đội nào bắt được con lợn ấy mang về khu vực tập trung trước thì đội ấy giành chiến thắng. Họ đã quy ước trước với nhau, khi nào có người bắt được con lợn mang về thì phía ngoài sẽ bắn pháo báo hiệu, đồng thời cua trống gõ mõ để báo hiệu cho những người thợ săn khác biết đường mà quay về. Cuộc đi săn chỉ kết thúc khi có đội bắt được con mồi, hoặc là khi trời tối mà vẫn chưa ai bắt được. Sau khi tuyên bố thể lệ của trò chơi, những người đi săn nhận ngựa và cung tên của đội mình chuẩn bị xuất phát. Đội cổ phủ quan huyện mặc quần áo màu đỏ, nửa trên của mũi tên được sơn màu đỏ. Đội thợ săn mặc quần áo màu xanh, mũi tên sơn màu xanh. Cùng lúc ấy, những lá cờ được vẫy ngập trời, tiếng trống tiếng mõ lại nhất loạt vang lên, náo loạn cả một khu vực lớn. Nhận con ngựa hắc mau của mình từ tên gia nhân, Sĩ Lâm hầu hởi nhảy phát một cái đã trèo lên ngồi yên vị trên lưng nó. Cậu đeo bao đựng tên được đánh dấu sơn đỏ ở đầu của đội mình vào lưng, chờ lệnh là sẵn sàng xuất phát. 12 con ngựa chở trên lưng mình 12 thợ săn đứng thành một hàng ngang. Đội trọng tài phất cờ ra hiệu, bắt đầu là xuất phát. Đây là lần đầu tiên Sĩ Lâm được trực tiếp tham dự lễ hội săn như này, nên cậu vui lắm. Để thuyết phục được quan ông quan bà đồng ý cho cậu tham gia cũng là rất khó. Vốn dĩ sức khỏe của cậu không được tốt, nên chẳng mấy khi được tham gia những hoạt động lễ hội đông người như thế này. Vuốt nhẹ bàn tay lên cái bờm đen tuyền bóng mượt của chú ngựa được đặt tên là Hắc Mao, Sĩ Lâm ghé thấp người xuống cạnh tai nó, nói khẽ. Hắc Mao à, chuyến này không săn được mồi thì không về nhé. Hai tên lính đứng ở hai bên phất mạnh lá cờ ra hiệu cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc ấy, chú ngựa Hắc Mao bỗng chồm người dậy, chỉ đứng bằng hai chi sau, miệng hí vang trời. Nó vùng vằng như bị mất tự chủ, không chịu đứng yên một chỗ, cứ như thể đang cố tránh né sợ hãi một thứ gì đó. Sĩ Lâm ban đầu hơi bị bất ngờ, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ghi chắc hai sợi dây cương trong tay mình, miệng liên tục gọi tên Hắc Mao. Một lát sau thì con ngựa cũng chịu ở yên trở lại. Mấy người quanh đấy lo lắng, hỏi xem Sĩ Lâm có muốn đổi con ngựa khác không, nhưng cậu đã từ chối. Bởi lẽ Hắc Mao là ngựa riêng của cậu, cậu đã quen với nó từ những ngày đầu mới bắt đầu tập cưỡi ngựa. Cuộc đi săn lúc này chính thức bắt đầu. Sau khi đoàn thợ săn đã khuất dạng vào bên trong khu rừng, những người ở lại trong lúc chờ đợi tiếp tục tham gia các trò chơi dân gian bên lề như chọi gà, đánh đu, bịt mắt bắt vịt. Một số khác thì túm năm tụm ba lại mà trò chuyện. Quán nước của tẹt vẫn đông nghịch không đủ chỗ ngồi. Ở một góc khuất đằng xa, Châu là tên người hầu của Sĩ Lâm, đang cầm từng xâu tiền xu mà chia vào tay những tên lính hoặc người hầu mặc đồ của phủ quan huyện. Ai nấy xòe tay ra nhận tiền, miệng cười hớn hở. Đúng lúc ấy thì quan bà đi qua, thấy lạ liền cho gọi Châu lại hỏi chuyện. Sau một hồi quanh co, cuối cùng anh ta cũng phải khai ra sự thật, là Sĩ Lâm thấy quán của tẹt vắng khách, nên mới sai hắn mang tiền ra, chia cho gia nhân và lính trong phủ để thay nhau vào quán uống trà. Đứng từ xa, quan bà hết nhìn tẹt đang hớn hở bán hàng, lại nhìn cả cụ Hãng và ông Hai phụ việc bên cạnh. Trên môi bà khẽ nở một nụ cười, bà tự nói một mình. Con trai ta đã biết động lòng rồi sao? Xế chiều mặt trời sắp lặn sau cánh rừng, nhưng vẫn chưa thấy ai trở về. Những người tham gia lễ hội lúc này đều đã cảm thấy uể oải sau một ngày dài vui chơi. Một số người ở xa rục rịch bỏ về mà không nán lại đợi kết quả của cuộc đi săn. Quán nước của tẹt vẫn đông kín chỗ. Chạy việc cả một ngày khiến ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Lúc này cả Mở và Châu cũng vào phụ giúp cô một tay. Khi mà tiếng nói cười râm ran vẫn vang lên khắp tứ bề, thì từ phía xa có tiếng vó ngựa vọng lại từ trong rừng. Là những người trong đoàn thợ săn trở về. Ai cũng hồi hộp dõi theo, xem đó là người của đội nào. Đến khi họ đến gần, ai nấy đều chân hững khi không thấy con lợn rừng đâu cả. Những người kia bộ dạng hớt hải như bị ai đuổi ở phía sau. Phía sau cùng của đoàn là một chú ngựa có bộ lông màu đen tuyền. Kỳ lạ ở chỗ, trên lưng ngựa không có người. Vừa tới nơi, người dẫn đầu là một người mặc trang phục màu đỏ của đội quan huyện hớt hải xuống ngựa, vừa thở hổn hển vừa la lớn. Không xong rồi, cậu Sĩ Lâm bị ngã ngựa, rơi xuống vực, chưa rõ sống chết thế nào. Ngay lập tức, ai nấy có mặt xung quanh đều im bặt lại. Nụ cười lập tức tắt liệm. Người được giao nhiệm vụ đứng ra tổ chức lễ hội là một viên quan dưới trướng quan huyện, sốt sắng hỏi. Có chuyện gì? Mau bình tĩnh kể lại ta xem. Người kia gương mặt vẫn không giấu nổi sự lo lắng, liền đáp. Buổi sáng sau khi vào rừng, ban đầu chúng tôi vẫn đi cùng nhau để mà kiếm vật săn. Nhưng đến tận trưa thì vẫn không thấy dấu vết nó đâu cả. Lúc này thì cậu Sĩ Lâm mới đưa ra cái gợi ý là chia nhau ra để đi tìm cho nhanh. Chúng tôi mỗi người tản ra một nơi. Đến chiều thì phát hiện ra võ cung tên của cậu ấy ở bờ vực thẳm tích ở tận sâu trong rừng. Cách đó một đoạn là con ngựa hắc mao. Không thấy cậu Sĩ Lâm đâu cả. Chúng tôi đã chia nhau ra để tìm kiếm, nhưng mà không thấy. Dọc đường trở ra đây đã báo với cả đội áo xanh. Một số người về đây báo tin, số còn lại vẫn đang tìm kiếm ở trong rừng. Chúng tôi nghi là cậu Lâm rời xuống vực rồi. Cái tin ấy nhanh chóng được lan đi. Những người có nhiệm vụ được huy động ngay lập tức lên đường vào rừng để tìm kiếm Sĩ Lâm. Đợi khi trời tối hẳn thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Những người ngồi trong quán nước của Tẹt đều là người của phủ quan huyện. Nhận được tin dữ báo đến, ai nấy đều vội vàng đứng dậy toan rời đi. Tẹt thấy thế liền túm một người kéo lại. Ấy, quan khách từ từ đã. Đi đâu thì cũng phải trả tiền nước đã chứ. Một trong số họ hết mặt về phía Mở mà nói: Tiền nước còn đòi cậu ta đi? Là cậu ta mời chúng tôi vào uống nước đó. Thôi, không tranh cãi với cậu đâu. Chúng tôi phải đi ngay bây giờ, gấp lắm rồi. Tên Mở nghe nhắc đến tên mình thì tái mặt, đang tính tìm cách để lủi đi theo những tên lính kia thì Tẹt đã chặn lại. Cô nghiêm mặt hỏi: Anh Mở, chuyện này là sao? Mở lúng túng chưa biết nên trả lời ra sao cho phải, vì cậu chủ đã dặn phải giấu kín chuyện này, không được để cho Tẹt biết. Nhưng vào lúc này chưa biết cậu sống chết thế nào, bản thân là người hầu thân cận của cậu cũng phải góp sức đi tìm kiếm mới được. Cứ tìm cách nói dối Tẹt lại càng mất thời gian, chưa kể có thể ăn nguyên cái đôi guốc mộc của Tẹt vào đầu cũng nên. Đằng nào chuyện cũng đã rồi, chỉ bằng nói thật cho xong rồi đi cho kịp. Nghĩ vậy, Mở liền gãi gãi trán của mình rồi nói: Là cậu chủ nhà chúng tôi thấy cô vắng khách nên mới sai tôi mời khách đến cho cô. Tất cả tiền đều là do cậu chủ nhà tôi trả cả. Tẹt nghe xong khuôn mặt đằng đằng sát khí, cô gằn giọng: Rốt cuộc thì cậu chủ nhà anh là ai vậy hả? Mở đáp: Cậu chủ là con trai của quan tri huyện. Thôi, thật sự cũng nói hết cho cô biết rồi. Cậu chủ nhà tôi giờ chưa biết sống chết thế nào. Tôi phải vào rừng đi tìm cậu ấy đây. Cô ở đây tự lo liệu mọi việc đi. Những người khách trong quán lần lượt rời đi hết. Chỉ còn lại ba người nhà Tẹt đứng nhìn nhau. Tẹt nụ cười đã tắt liệm từ bao giờ. Cô thẫn thờ nhìn mớ tiền xu nặng trĩu ở cái bao trước bụng mình, khẽ nén một tiếng thở dài. Cô cứ tưởng ước mơ của mình bấy lâu nay đã thành sự thật, nhưng không ngờ đều là trò của Sĩ Lâm mà ra. Lần này cô đã thất vọng thật sự. Đúng như ông nội nói, những suy nghĩ của cô chỉ là viển vông, không thể nào thực hiện được. Gì mà bán 1000 cốc trà mỗi ngày cơ chứ? Cứ cho là trà của cô pha rất lạ, rất ngon đi chăng nữa thì những người dân ở đây cũng không đủ điều kiện để uống nó mỗi ngày. Tất cả đều là do cố chấp mà thôi. Còn Sĩ Lâm nữa, tại sao lại phải đối xử tốt với cô như vậy làm gì? Thà cứ để cho cuộc đời này vả thẳng vào mặt cô một cái cho tỉnh mộng. Sao phải mất công với một người mới quen biết như cô mà làm gì? Như sực nhớ ra điều gì, Tẹt bật dậy nói: Sĩ Lâm là con trai quan tri huyện, vậy chẳng phải người bị rơi xuống vực là anh ta sao? Ông hai nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài những người không có liên quan đều đang lũ lượt kéo nhau về. Lính tráng của phủ quan huyện cũng đã vào rừng tìm kiếm người mất tích. Chỉ còn lại mấy người ở các hàng quán là đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Những ánh nắng cuối cùng đang dần tắt liệm. Nhìn theo đoàn lính đang dần khuất sâu vào rừng, ông hai khẽ lẩm nhẩm trong miệng: Trời tối rồi, nếu thực sự rơi xuống vực, ta e cậu ta lành ít dữ nhiều. Nếu có ngày sinh bát tử của cậu ta ở đây, ta có thể xem cho một quẻ xem lành hay dữ. Tiếc là người đã đi hết rồi. Tẹt liền đứng bật dậy, túm tay ông hai mà lắc mạnh. Ông hai, ông nói thật chứ? Vậy chúng ta cũng vào rừng tìm giúp một tay đi. Có ông giúp sức, biết đâu mọi chuyện lại dễ dàng hơn thì sao? Cụ Hãng gằn giọng quát. Không được. Cháu có biết buổi tối ở trong rừng nguy hiểm như thế nào không hả? Chuyện này không có liên quan đến chúng ta. Thu dọn đồ rồi về thôi. Tẹt nói như van xin. Ông nội à, có một mạng người hơn xây 7 tòa tháp đó. Sao ông có thể nhẫn tâm như vậy được? Hơn nữa anh ta còn là con trai của quan tri huyện đó, cũng giúp đỡ cho con nhiều rồi. Con xin ông đó, nốt lần này thôi, rồi ông nói gì con cũng nghe. Rồi cô tiếp tục quay qua ông hai, nói bằng giọng vang này. Đi mà ông hai, cháu xin ông đấy, hãy giúp anh ấy đi. Ánh mắt ông hai có chút dịu xuống, ông nói. Bây giờ như này đi, trời cũng đã tối rồi, cụ Hãng đã già yếu. Cháu đây thì con gái vào rừng rất nguy hiểm. Hai người dọn đồ về trước đi, ta vào rừng giúp họ một tay. Cụ Hãng lên tiếng. Ô trời tối rồi, đoàn người của quan huyện cưỡi ngựa xuất phát đã lâu. Mình cậu đi á, ta e là khó mà đuổi kịp. Hơn nữa cậu không thuận địa hình ở đây. Nếu đã muốn đi á, thì ta đi cùng cậu. Đừng lo, lão già này xương cốt vẫn còn chắc khỏe lắm. Còn cái Tẹt thì để nó một mình về trước vậy. Tẹt nghe vậy thì vội lắc đầu, cô đáp. Không, hai ông cho cháu theo với. Cháu hứa là sẽ nghe lời. Buổi tối ở nhà một mình cháu sợ lắm. Ông quên là cô Đoan ở nhà một mình đã chết như thế nào rồi à? Cụ Hãng nghe cái Tẹt nói cũng có lý. Chỉ khó là cho cô theo vào rừng, vừa vướng víu vừa nguy hiểm, mà để về nhà thì cũng không yên tâm. Cô nhìn qua ông hai như để chờ đợi ông quyết định. Ông hai nói. Thôi được rồi, nếu vậy thì cả ba chúng ta sẽ cùng nhau đi. Nhưng còn đồ đạc ở đây thì sao? Gần như tất cả đồ đạc đều là của họ có sẵn cả. Của cháu chỉ có cái quan gánh kia thôi. Tạm thời cứ để ở đây rồi quay lại lấy sao vậy? Tính toán xong xuôi đầu đấy, cả ba người kéo nhau vào rừng, lần theo hướng mà đoàn người của quan phủ vừa đi ban nãy. Bên ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn, nhưng bước chân vào trong rừng thì trời tối xuống rất nhanh. Cả khu rừng âm u được bao phủ bởi lớp lớp tán cây rừng rậm rạp. Ba người phải đốt đuốc mới có thể thấy rõ đường đi. Lần theo dấu vết chân ngựa để lại trên nền cỏ, ba người cứ thế bước vào sâu bên trong rừng. Xung quanh họ chỉ có bóng tối, tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim muôn trên tán cây. Khung cảnh này lại khiến ông hai nhớ lại đêm kinh hoàng của hơn 20 năm về trước. Cũng vào một đêm giống như đêm nay, cũng là ở trong khu rừng già này, ông đã trải qua đủ thứ cung bậc cảm xúc. Từ sợ hãi khi một mình ở trong rừng đối diện với con quỷ, cho đến đau khổ vì phát hiện ra con quỷ đó là mẹ ruột của mình. Và còn có cả hạnh phúc nữa, vì sau bao nhiêu năm xa cách, dẫu hoàn cảnh có chút éo le, thì cuối cùng ông cũng gặp được mẹ mình, cảm hóa được bà buông bỏ ác nghiệp mà quy y nơi cửa Phật. Càng đi sâu vào trong rừng lại càng im ắng. Lúc này trời đã tối mịt từ lâu. Họ đã đi đến rã cả đôi chân mà vẫn không thấy chút động tĩnh gì của đoàn người đi trước. Cái Tẹt sốt ruột lay vai cụ Hãng. Ông nội ơi, sao đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy tới nơi vậy? Khu rừng này rất rộng, nó trải dài bao trọn cả một vùng rất lớn. Nơi mà tìm thấy con ngựa của Sĩ Luân à, lại ở tít sâu ở trong vách núi, nơi tận cùng của khu rừng này. Cứ đi bộ thế này à, ta e là đến nửa đêm chúng ta mới tới nơi mất. Tẹt lại lo lắng, nói. Nếu như vậy thì không kịp mất. Trời tối thế này, làm sao mà tìm kiếm người dưới đáy vực được? Ông hai chen vào. Vậy nếu chúng ta đi đường khác để xuống đáy vực thì sao? Cụ Hãn, cô biết đáy vực đó ở đâu chứ? Cụ Hãn vỗ tay lên trán của mình, khẽ lắc lắc đầu rồi nói lớn. Phải rồi à, sao ta không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ? Đáy vực đó nằm ở chân núi bên ngoài làng Thanh Bình. Chỉ cần đi qua làng Thanh Bình là sẽ tới nơi. Đường có chút khó đi, nhưng mà đi đường này sẽ giúp chúng ta tiếp cận được với chân vực nhanh hơn. Được rồi, đi theo tôi, chúng ta đi đường này. Nói rồi cũng không bước tiếp theo dấu chân ngựa dưới vạt cỏ nữa, mà rẽ hướng sang bên tay trái, bước dần ra mép rừng. Vừa đi, cụ vừa giải thích với ông hai và cái tẹt. Nếu cứ đâm thẳng tay trái thì sẽ ra được bìa rừng. Nơi đó có con đường mòn nối liền với làng Thanh Bình, mà trước đây ông đã từng vài lần đi đến đó để làm lễ cúng đám ma cho người đã khuất. So với việc đi vòng vo trong rừng thì con đường mòn đó an toàn mà nhanh hơn rất nhiều. Qua khu vực làng Thanh Bình, tiếp tục đi men theo bìa rừng là sẽ tới được chân vực. Trời dần về đêm, cả một ngày dài chật vật bán hàng đã thấm mệt, lại liên tiếp đi bộ suốt nhiều canh giờ, khiến ai cũng đều uể oải. Mồ hôi vã ra ướt cả lưng áo, nhưng không ai dám dừng lại nghỉ ngơi phút nào. Họ cũng hạn chế nói chuyện với nhau để còn giữ sức mà đi tiếp. Trong khu rừng yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của họ đạp lên lá cây văng lên xào xạc, và tiếng nổ lép bép từ ngọn đuốc trên tay ông hai. Đang đi bỗng nhiên ông hai dừng lại không bước tiếp nữa. Ông cũng ra hiệu cho hai người kia dừng lại. Ông nhíu mày quay về phía trước, lắng tai nghe rất kỹ. Đoạn ông lẩm bẩm nói một mình. Gần đây có người. Cụ Hãn và Tẹt cố gắng lắng tai nghe ngóng theo hướng mà ông hai chỉ, nhưng không thể nghe thấy gì. Cụ Hãn nói. Tôi không nghe thấy cái gì cả. Ông hai khẽ suyệt một cái, rồi lại áp hẳn tai xuống đất mà nghe ngóng. Ông chỉ tay về phía trước mặt rồi nói. Không sai đâu. Ở phía trước đó có người đang cần giúp đỡ. Tôi nghe được cả tiếng bước chân rất gấp. Chúng ta lại đó xem thử là ai. Mặc dù không nghe thấy gì, nhưng ông hai đã khẳng định như vậy. Cụ Hãn và cái tẹt cũng nghe theo mà bước đi phía sau lưng ông. Ba người đi thêm tầm một tuần hơn nữa thì quả nhiên lúc này đã nghe thấy rõ ràng có tiếng chân chạy thình thịch trên nền đất. Kèm theo đó là tiếng kêu cứu đầy thảm thiết. Có ai không? Cứu! Cứu tôi với! Đi thêm một đoạn ngắn nữa, họ bắt gặp một người đàn ông trong bộ dạng giống như tiều phu vào rừng đốn củi, đang hốt hoảng chạy về phía trước. Vừa chạy miệng vừa kêu liên tục. Gặp đội ông hai, người kia lao tới vừa thở hổn hển vừa nói. Chạy đi, chạy đi, phía đó đáng sợ lắm. Nó sắp đổ đến rồi, mau chạy đi. Một mình vài áo của anh ta bị xé rách đi một mảng dài, để lộ ra vết thương đang nhuốm máu. Trong bộ dạng này, giống như anh ta vừa bị một con thú dữ tấn công. Ông hai túm tay kéo anh ta lại rồi hỏi. Bình tĩnh đi, kể lại cho tôi biết anh đã gặp chuyện gì. Người này trong phút chốc, khuôn mặt trở nên khiếp đảm. Rung rung ngón tay chỉ về phía sau lưng của ba người. Cả cơ thể rung lên bần bật. Bỏ mẹ rồi, nó đuổi kịp rồi. Nhìn theo hướng tay của anh ta chỉ, ba người quay lại phía sau thì thấy dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đuốc, phía xa xa có một người đàn ông khác đang tập tễnh bước tới. Đó là một người thanh niên trẻ, dáng người cao gầy, mặc trên mình bộ quần áo màu đỏ. Người này lững thững bước từng bước nặng nề, chậm rãi, lại đều đều một cách kỳ dị. Cái tẹt nhát trông thấy đã vui mừng reo lên. Sĩ Lâm, là cậu ta vẫn còn sống. Nói rồi cô vui vẻ đưa tay vẫy vẫy, rồi bước nhanh về phía trước, miệng liên tục gọi: "Sĩ Lâm, ở phía này, chúng tôi đang ở phía này." Người đàn ông lạ kia thấy thế thì kinh hãi thét lên: "Đừng lại gần, cậu ta nguy hiểm lắm." Nhưng đã không kịp nữa rồi. Tẹt vừa giáp mặt Sĩ Lâm, vẫn còn đang toe toét cười, chưa kịp nói thêm điều gì, đã bị cậu ta lao tới vồ nghiến lấy cô, đè bẹp xuống đất. Lúc này Tẹt mới thấy, trên khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của cậu nổi đầy những sợi gân xanh, đang giật giật hết sức kinh dị. Đôi mắt của cậu trợn tròn, chỉ toàn là lòng trắng. Khuôn mặt cậu có khó chịu, miệng liên tục gầm gừ, hai bên mép sùi bọt trắng xóa. Đôi bàn tay cứng như gọng kìm của cậu bóp chặt cổ họng của Tẹt mà siết lại. Cậu lồng lộn hệt như một con thú hoang bị mắc bẫy, cố tìm cách để thoát ra ngoài, vừa đau đớn vừa bất lực. Tẹt cố sức đấm vào ngực của cậu ta thùm thụp, nhưng vô ích. Chỉ thấy bàn tay bóp cổ mình càng lúc càng siết thật chặt. Tẹt há miệng thở khó nhọc như một con cá bị mắc cạn. Ngay khi Tẹt vừa bị đè xuống, cả cụ Hãng và ông Hai cũng vội lao về phía ấy, dùng hết sức mình để kéo Sĩ Lâm ra. Nhưng sức của hai người không xi nhê gì so với cậu. Chỉ bằng một cái khoát tay, cả hai người đều đã bị hất văng ra xa một đoạn. Sĩ Lâm vẫn ra sức gầm gừ như một con thú, nghiến răng kèn két, tiếp tục bóp cổ Tẹt. Ông Hai đứng dậy sau cú ngã, tuy khắp thân thể đau nhức nhưng không hề chậm trễ thêm một giây phút nào. Ông lại tiếp tục lao tới. Lần này ông không kéo tay của Sĩ Lâm một cách vô ích như trước nữa, mà túm tóc của cậu ta kéo giật ngược ra phía sau. Quả nhiên chiều này có kết quả. Bị bất ngờ, Sĩ Lâm buông đôi tay đang siết cổ Tẹt lại, quay ngoắt người về phía sau, nhìn chằm chằm vào ông Hai và cụ Hãng. Cả hai người vội vàng lùi lại phía sau để thủ thế. Tẹt được giải thoát khỏi đôi vòng tay gọng kìm, cũng nhanh chóng ngồi dậy, bò giật lùi về phía sau. Ông Hai hét lớn: "Chạy mỗi người một hướng đi, cậu ta khỏe nhưng mà động tác lại không nhanh, đừng có để cậu ta bắt được." Tức thì cả bốn người lập tức tách ra bốn góc, vậy lấy Sĩ Lâm ở giữa. Cậu liên tục gầm gừ trong cổ họng, lúc lại nghe như có tiếng rên rỉ đau đớn tột cùng. Cụ Hãng hỏi ông Hai: Cậu ta bị như này là bị tà nhập sao? Cậu có cách nào để khắc chế cậu ta lại không?" Ông Hai lắc đầu đáp: "Bằng nãy tiếp cận, tôi đã thử kiểm tra rồi. Cậu ta hoàn toàn bình thường, không có thứ gì điều khiển cả. Nếu là tà ma thì tôi đã sớm dùng bùa để khắc chế được rồi. Không biết cậu ta là cái quái quỷ gì nữa. Cậu ta quá sức của chúng ta, không thể khống chế được đâu." Cùng lúc ấy, Sĩ Lâm đã lừ lừ tiến tới, lao vào tấn công ông Hai. Ông Hai nhẹ nhàng lách người sang một bên, khiến cậu ta vồ hụt, mất đà ngã về phía trước. Đứng dậy, cậu càng điên tiết hơn, đổi hướng qua tấn công cụ Hãng. Cụ Hãng né được cú vồ đầu tiên, nhưng đến lần thứ hai thì đã không còn may mắn nữa. Cụ vấp phải sợi dây leo dưới đất, rồi loạng choạng ngã xuống. Sĩ Lâm ngay lập tức lao tới, nhảy bổ vào cụ, đè nghiến xuống. Cả ông Hai lẫn người đàn ông lạ mặt ban nãy thấy vậy thì lao tới kéo giật tóc cậu ta ra phía sau, giống như ban nãy. Nhưng lần này đã quen với điều ấy, Sĩ Lâm buông cụ Hãng ra, dùng hai tay bóp chặt hai cổ tay của hai người còn lại, rồi giật mạnh một cái, kéo hai người ngã bổ nhào về phía cụ Hãng. Cả ba người nằm rạp dưới đất, ánh mắt khiếp đảm nhìn Sĩ Lâm đang từ từ tiến tới. Đúng lúc cậu ta đương bổ nhào về phía ba người thì cốt một tiếng, một âm thanh khô khốc bất chợt vang lên. Tiếp theo đó là một dòng máu đỏ tươi chảy từ đỉnh đầu của Sĩ Lâm xuống trán, rồi kéo dài xuống má. Miệng cậu ta lắp bắp nói gì đó nhưng không thành tiếng. Cả cơ thể của cậu đổ sập xuống đất, để lộ ra phía sau là khuôn mặt hốt hoảng của Tẹt. Trên tay cô vẫn còn cầm chiếc cuốc mộc dính đầy máu tươi. Tẹt khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Cô buông vội chiếc cuốc trên tay mình cho rơi xuống đất. Tiếp theo đó, cô ngồi thụp xuống, miệng hốt hoảng la lên. Chết người rồi, con giết người rồi. Khi cơn chấn động qua đi, cả ba người đàn ông vội bò lại phía Sĩ Lâm đang nằm bất tỉnh dưới đất. Ông Hai đưa tay khẽ sờ lên mũi cậu thăm dò, cơ mặt giãn ra đôi chút. Ông thở phào rồi nói: cậu ta chưa chết, chỉ là bị choáng quá mà ngất đi thôi. Tẹt, cháu làm tốt lắm. Nào, bảo phụ tôi một tay lấy dây thừng trói cậu ta lại, kéo cậu ta tỉnh dậy bây giờ. Rồi mỗi người một tay, nhanh chóng đi lấy dây rừng bện thành một sợi dây to, trói quật hai tay Sĩ Lâm lại ngược về phía sau. Để chắc chắn, ông Hai còn cẩn thận trói ghì hai cánh tay cậu vào thân người, để tránh việc cậu có thể cử động mà bứt đứt sợi dây. Xong xuôi đầu đấy, cả bốn người mới thở phào một cái. Cô Hãng lại lo lắng hỏi: vết thương của cậu ta chảy nhiều máu quá, phải cầm máu lại ngay, nếu không cậu ta sẽ chết vì mất máu mất. Cậu ta dù gì cũng là con của quan huyện, nếu có mệnh hệ gì thì cái Tẹt... Người tiểu phu liền đáp: đừng lo, tôi có lá thuốc cầm máu ở đây nè, giống như bằng nãy tôi hái cũng để cầm máu cho những vết thương nhỏ trên cơ thể của người này. Ai ngờ đâu cớ sự lại thành ra thế này. Nói rồi ông ta lấy từ trong túi áo của mình ra một nắm lá cây, bỏ vào miệng nhai nát, rồi đắp vào vết thương nơi đỉnh đầu của Sĩ Lâm. Chỗ còn lại tự đắp vào vết thương trên vai của mình. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, ông Hai gặng hỏi chuyện xem người này là ai, tại sao lại ở trong rừng giờ này và bị Sĩ Lâm tấn công. Người kia đáp: tôi tên là Mộc, là người dân ở làng Thanh Bình cách đây không xa. Tôi vốn làm nghề đốn củi ở trong rừng, đem bán để lấy kế sinh nhai. Hôm nay cũng như mọi ngày tôi vào rừng đốn củi, đến tầm chiều tối tôi toan ra về thì nghe có tiếng người rên rỉ kêu cứu ở trong một lùm cây ở cạnh đó. Tôi lần theo nơi có tiếng động phát ra thì nhìn thấy cậu thanh niên này bị thương nằm bất động trên nền đất. Lúc ấy cậu ta vẫn bình thường, chỉ là trên cơ thể có nhiều vết thương xây xác. Hỏi thì cậu ta nói là bị ngã ngựa rồi lăn xuống đây không thể tự ngồi dậy được, nhờ tôi mang về giúp. Cậu ta còn nói mình là con của quan tri huyện, tham gia lễ hội săn bắn rồi không may gặp nạn. Hôm nay người dân ở làng Thanh Bình cũng có rất nhiều người đến tham dự lễ hội, nên nghe nói là tôi tin liền. Vì vậy cậu ta không thể tự mình đi lại bình thường được, nên tôi phải dìu cậu ta vừa đi vừa lên tiếng gọi tìm người giúp đỡ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi trời tối hẳn. Đang đi thì cả cơ thể cậu ta đột nhiên trở nên run rẩy, khuôn mặt tái mét như bị trúng gió. Sau đó thì liên tục lẩm bẩm câu nói gì mà đến giờ rồi, tôi phải về nhà, đến giờ rồi. Lúc ấy trong rừng đã tối thui, tôi gọi đến khản cổ mà vẫn không nghe tiếng ai đáp trả. Tôi đỡ cậu ta ngồi xuống một gốc cây, định bụng nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp. Nào ngờ đâu biểu hiện của cậu ta đó càng lúc càng trở nên lạ lùng. Từ việc liên tục nói phải về nhà, lại đòi uống thuốc, cậu ta có luôn miệng hỏi là thuốc của ta đâu, thuốc của ta đâu, cho ta thuốc, ta đau quá không chịu được. Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì tiếp theo đó, thì cậu ta đã lao tới vào lấy tôi, làm rách cả một bên giày áo. Tôi sợ quá dùng giấy mãi mới thoát được khỏi cậu ta, rồi bỏ chạy trối chết. Tôi cứ thế cắm đầu chạy không cần biết chạy đi đâu, chỉ cần tránh xa cậu ta là tốt rồi. Cậu ta vẫn luôn bám phía sau lưng tôi đến khi gặp ba người đây. Cái Tẹt cũng lên tiếng nói thêm vào: phải rồi đó ông Hai, mấy ngày trước vào cái hôm mà trời mưa to tầm tã đó, anh ta có vào quán con trú mưa, đến tận khi trời tối mà mưa vẫn không dứt, Đang nói chuyện bình thường thì anh ta cũng có những cái biểu hiện lạ, còn liên tục nói là đến giờ phải về nhà. Sau đó dù trời đang mưa, anh ta vẫn lao ra ngoài bỏ về. Đúng là biểu hiện gì đó rất là lạ. Ông Hai nghe xong thì ngồi yên trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng cậu ta không bị trúng tà. Vậy tại sao đang từ một người bình thường lại có những hành động lạ lùng đến mất kiểm soát như vậy? Những gì xảy ra với người thanh niên này nằm ngoài khả năng hiểu biết của ông Hai. Có lẽ nào đây là một chứng bệnh về tâm lý nào đó hay sao? Cụ Hãn cất tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Hai. Chúng ta tính làm sao với cậu ta bây giờ? Phải nhanh lên trước khi cậu ta tỉnh dậy. Ông Mộc nói. Từ đây về làng Thanh Bình cũng không còn xa. Hay là chúng ta mang theo các cậu ta về nhà tôi nghỉ ngơi một hôm đi. Rồi đợi sáng mai khi trời sáng, sẽ tìm đến phủ quan huyện để báo tin. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Những người tìm kiếm chắc cũng đã ra về hết cả rồi. Ông Hai thấy người này nói cũng hợp lý. Sĩ Lâm lại bị thương nặng như vậy, cũng cần có một nơi để nghỉ ngơi. Ông nói. Như vậy có phiền đến ông và gia đình không? Ông Mộc khoát tay mà đáp. Ôi, có cái gì đâu mà phiền. Nhà tôi có hai vợ chồng với hai đứa nhỏ thôi. Nhà tôi nghèo, nhưng mà rất hiếu khách. Các vị không chê nhà tôi nghèo quá là tốt rồi. Sau đó cả bốn người dìu Sĩ Lâm vẫn còn đang bất tỉnh về nhà ông Mộc ở làng Thanh Bình. Cùng lúc ấy ở phủ quan huyện, đoàn người đi tìm kiếm Sĩ Lâm sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng vẫn chưa có chút tin tức gì. Họ đã tìm kiếm khắp xung quanh khu vực, chỉ thấy con hắc mao, nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu tích gì của Sĩ Lâm cả. Bấy giờ mọi nghi vấn đều đổ dồn về giả thiết rằng Sĩ Lâm thực sự đã rơi xuống vực sâu. Trời đã tối nên công cuộc tìm kiếm phải dừng lại. Không ai có thể lần xuống đáy vực chèo leo như thế giữa đêm tối. Quan ông quan bà từ lúc nhận được tin thì đứng ngồi không yên, cứ đơm nớp như ngồi trên đống lửa. Đến khi đoàn tìm kiếm trở về tay không thì ai nấy dường như đều rơi vào trong tuyệt vọng. Họ đưa ra đủ lý do để lý giải cho việc Sĩ Lâm gặp nạn. Vốn sinh ra trong phủ nhà quan, từ bé cậu đã quen với việc bắn cung cưỡi ngựa. Con hắc mao lại là con ngựa quen của cậu từ trước đến nay, vốn rất đành tính. Không có lý gì mà tự dưng ngựa vẫn bình thường, còn người lại mất tích như vậy cả. Một số người nhắc lại chuyện hồi sáng, lúc đoàn thợ săn chuẩn bị xuất phát, con hắc mao đã có những biểu hiện bất thường. Nhưng Sĩ Lâm vẫn cố chấp mà dùng nó. Quan ông gương mặt đằng đằng sát khí nổi trận lôi đình, lệnh cho ông đoàn quản gia phải điều tra chuyện này cho kỹ. Nửa đêm khi đèn ở dãy nhà của lũ gia nhân đều đã tắt, chỉ thoảng trong gió đầu đầy tiếng chuông khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Ông đoàn cùng hai tên gia nhân khác lặng lẽ tiến về chuồng ngựa, nơi hai tên Đồng và Lữ vẫn đang thì thào to nhỏ gì đó với nhau. Không biết chúng nói gì, chỉ thấy thi thoảng lại cười lên khúc khích, ra chiều vui vẻ lắm. Nghe tiếng bước chân đổ dồn về phía chuồng ngựa, cả hai im bặt, không ai nói thêm điều gì nữa, nằm im trong bóng tối vờ như là đã ngủ. Cánh cửa gian phòng chật chội hôi thối của chúng được mở ra. Ông đoàn cùng hai tên gia nhân bước vào. Vừa vào ông đã hắn giọng rồi quát lớn. Mau ngồi dậy cho ta, đừng có giả vờ nữa. Ta biết các ngươi chưa có ngủ. Hay tên nghe vậy thì lật đật ngồi dậy, kính cẩn cúi đầu chào ông quản gia. Vẫn là tên Lữ nhanh miệng hơn. Chào ông quản gia. Có chuyện gì mà nửa đêm đích thân ông á lại xuống tận nơi bẩn thỉu này vậy? Ông cần lấy ngựa thì chỉ cần cho người nhắn xuống. Dù giờ nào thì chúng con cũng chuẩn bị tươm tất cho ông mà. Ông đoàn lừ mắt nhìn chúng khẽ hừ một tiếng. Ông nói. Đừng có giả vờ nữa. Đừng có tưởng ta không biết các người đã giở trò với con hắc mao. Khôn hồn thì gây hết những việc đã làm ra. Bằng không thì... Nói đến đây ông bỏ dở câu nói giữa chừng, khuôn mặt đanh lại. Đưa bàn tay phải lên Ông khẽ miết những ngón tay vào với nhau, điệu bộ giống như đang bóp chết một con kiến trong tay mình. Tên Lữ sợ co rúm người, vẫn cố trưng ra vẻ mặt bình thản nhất có thể. Hắn giả lả nói: "Ừ, ông nói cái gì lạ vậy? Chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ chăm sóc cho ngựa ăn và dọn dẹp phân ngựa. Sáng nay con hắc mao vẫn khỏe mạnh bình thường. Chuyện cậu sĩ Lâm bị ngã ngựa làm sao chúng tôi biết được?" Khóe miệng ông Đoàn khẽ nhếch lên. Ông chuyển ánh mắt sắc lẹm qua tên Đồng, rồi gằn giọng: "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, có khai hay là không?" Tên Đồng đã sợ tè ra cả quần. Trong thái độ của hai tên này cũng đủ hiểu ở phủ này ông Đoàn có vị trí như thế nào. Thấy ông nhìn mình, Đồng run rẩy quỳ mọp xuống đất, chắp tay vái lạy ông Đoàn mà nói: "Bẩm ông, tất cả đều là kế sách của tên Lữ. Tôi không biết gì cả. Tôi không liên quan." Lữ trợn mắt nhìn chằm chằm vào Đồng mà chửi: "Mẹ cha cái thằng này, mày nói linh tinh cái gì vậy hả?" Vừa nói, hắn vừa lao tới, toàn đánh nhau với Đồng. Nhưng ông Đoàn đã lự mắt nhìn hắn, khiến hắn sợ hãi mà dừng tay. Quay qua tên Đồng, ánh mắt ông có chút dịu lại. Ông nói: "Biết gì thì khai hết ra đi, ta sẽ tha tội cho nhà ngươi." Đồng nghe vậy thì yên tâm, liền một mạch khai hết. "Tôi xin khai hết. Mọi chuyện đều là kế sách của Lữ. Từ sau hôm theo cậu chủ đi chơi về muộn, bị quan ông phạt đánh thừa sống thiếu chết, rồi đuổi xuống chuồng ngựa, hắn vẫn hậm hực ghi thù ở trong lòng. Sẵn tiện sắp diễn ra lễ hội đi săn, cậu sĩ Lâm sẽ dùng đến ngựa, cho nên hắn giở trò với con hắc mao. Mỗi ngày không ai để ý, hắn đều dùng một lá cờ vẫy trước mặt con hắc mao, sau đó thì dùng roi quất mạnh vào người nó. Sau nhiều lần như vậy, con hắc mao dần sinh ra sợ hãi với lá cờ. Mỗi khi nó thấy lá cờ sẽ bị mất tự chủ mà lồng lên. Ngày hội khắp nơi đâu đâu cũng sẽ treo cờ. Hắn muốn nhân cơ hội này khiến cậu chủ bị ngã ngựa để trả thù. Tất cả đều là cái sách của hắn. Tôi không liên quan gì cả." Vừa nói, Đồng vừa chỉ về phía Lữ, liên tục chối đẩy trách nhiệm. Tên Lữ thấy kế hoạch đã bị vạch trần, khuôn mặt biến sắc ngồi bệt xuống dưới nền đất bẩn thỉu. Ông Đoàn nghe xong lời khai của Đồng thì tức giận đạp thẳng vào giữa mặt Lữ một cái, khiến hắn ngã nhào ra đất. Lữ bò lết lại ôm lấy chân ông mà nài nỉ: "Con trót dại lần này, dặn ông tha mạng cho con. Con cắn rơm cắn cỏ còn lại ông, xin ông tìm cách tha cho con lần này." Ông Đoàn không chút do dự đạp thêm một cái nữa, khiến hắn bật ngã ra nền đất. Ông nghiến răng trèo trẹo mà nói: "Lũ sâu rệp chúng mày dám ra tay với cậu chủ sao? Để hỏng chuyện của ông, có đến 10 cái mạng của chúng mày đó cũng không có gánh nổi được đâu. Lũ sâu rệp thì không nên tiếp tục tồn tại trong cái phố này nữa. Dẫn chúng đi." Nói xong, ông lấy từ trong túi áo mình ra một cái chuông rồi lắc nhẹ. Từng hồi chuông thánh thót vang lên, cả bốn tên gia nhân trong phút chốc bỗng trở nên đờ đẫn, ánh mắt vô hồn không hề chớp, cơ thể chậm chạp như một cỗ máy. Hai tên Đồng và Lữ chậm rãi đứng dậy, không một chút phản kháng, bước theo sau lưng ông Đoàn. Phía sau họ là hai tên gia nhân, cũng bước đi như những người vô hồn. Ông Đoàn dẫn chúng ra khỏi chuồng ngựa, mất hút vào trong bóng tối. Chỉ nghe thấy tiếng chuồng vẫn ngân vang khắp bốn bề. Trời ngã dần về sáng thì nhóm ông hai mới dìu được sĩ Lâm về đến làng Thanh Bình. Lúc này tất cả các nhà đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Chỉ thi thoảng mới có một con chó nghe động mà cắn theo vài tiếng rồi lại thôi. Đến một ngôi nhà tranh nằm xiêu vẹo bên trong một cái sân nhỏ ngay cạnh bờ rào có hàng hoa râm bụt, thì ông Mộc ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ông mở cổng cho tất cả bước vào sân, sau đó nhẹ nhàng đóng cổng lại, đứng trước cánh cửa gỗ đã mục nát gần hết. Ông khẽ cất tiếng gọi. Bùn ơi, vậy mở cửa cho tôi với. Ngay lập tức trong nhà có tiếng lộc cộc vang ra, nghe như là tiếng guốc mộc nện trên nền đất. Cánh cửa bật mở, phía bên trong một người đàn bà áng chừng cũng đã ngoài 40 tuổi ló đầu ra. Trên tay bà là cây đèn dầu đang leo lét cháy. Thấy chồng về lại còn dẫn theo một nhóm người lạ, bà sốt sắng hỏi. Kìa thầy nó, thầy đó đi đâu sao giờ này mới về? Có chuyện gì xảy ra với thầy nó hay sao? Ông Mộc đẩy rộng cánh cửa cho mọi người bước vào trong nhà. Sau đó ôn tồn đáp. Để bù nó phải lo lắng rồi. Tôi gặp một số chuyện không may, nhưng mà không sao, ổn cả rồi. Các con đâu? Các con đã ngủ cả chưa? Thằng Tý có còn đau nhiều không? Vợ ông Mộc chỉ vào trong buồng rồi đáp. Các con nó ngủ cả rồi. Có tôi là lo cho thầy nó quá, cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trước đây thi thoảng cũng có hôm thầy nó ở lại trong rừng, nhưng không sao. Không biết tại sao hôm nay tôi cứ cồn cào hết cả ruột gan lên. Sao? Có chuyện gì mà thầy nó lại bị thương thế kia? Ông Mộc chưa vội đáp lời. Ông chỉ vào cái chõng tre đặt ở góc nhà rồi nói với ông hai. Nào, đặt cậu ấy nằm tạm xuống đây đi đã. Rồi ông quay qua nói với vợ mình. Có gì từ từ rồi nói. Bù nó đi lấy cho tôi chậu nước lạnh và cái khăn sạch lên đây để lau qua vết thương cho cậu ta đã. Dù gì cậu ấy cũng là con nhà quan, lỡ có mệnh hệ gì chúng ta không gánh được đâu. Ông hai và cái tẹt dìu Sĩ Lâm lại góc nhà rồi đặt cậu nằm lên chõng. Lúc này Sĩ Lâm vẫn còn đang mê man bất tỉnh không biết gì. Vết thương ở trên đầu được đắp thuốc đã ngừng chảy máu từ lâu. Tẹt nhìn cơ thể Sĩ Lâm bị trói cứng cả hai tay lại không cử động được. Cô khẽ hỏi ông hai. Cởi trói cho anh ta có được không ông? Bị trói lâu như vậy chắc là khó chịu lắm. Cụ Hãng đứng bên cạnh vội đặt ngay. Này này, chớ có dại. Con quên là lúc nãy cậu ta nguy hiểm thế nào rồi sao? Ngộ nhớ cậu ta tỉnh lại, chúng ta không đủ sức để khống chế đâu. Ông hai nhìn Sĩ Lâm đương nằm mê man trên chõng, suy nghĩ một lát rồi ông nói. Được rồi, ta có cách này để cậu ta dễ chịu hơn. Nói rồi, ông nhẹ nhàng cởi nốt dây trói ở trên người Sĩ Lâm xuống. Dùng lại những sợi dây ấy, trói hai tay hai chân cậu vào bốn góc của cái chõng tre. Lúc này cậu có thể cử động dễ dàng hơn. Ngộ nhỡ có tỉnh dậy bị trói cả tay chân, nằm trên chõng cũng không tài nào mà ngồi dậy gây hại cho ai được. Mọi chuyện xong xuôi thì bà Mộc cũng mang chậu nước tới. Ông hai cẩn thận giặt sạch cái khăn rồi thấm lau vết thương ở trên đầu cho Sĩ Lâm. Vừa làm ông vừa liếc sang cái tẹt, khẽ lắc đầu kẹp miệng nói. Cái tẹt ra tay cũng mạnh thật đó. Cũng may không trúng vào huyệt nguy hiểm trên đầu, nếu không chắc cậu ta bỏ mạng luôn rồi. Tẹt Lý Nhí đáp. Cũng tại lúc ấy nguy hiểm quá, chứ không nghĩ được gì, chỉ nóng lòng muốn cứu ba người thôi. Cũng may là anh ta không chết. Khăn lau của ông hai chạm vào vết thương khiến Sĩ Lâm bị đau. Cậu cựa mình tỉnh dậy. Khác với dự đoán của cụ Hãng, lần này cậu ta không còn dữ tợn như lúc ở trong rừng nữa. Cậu khẽ cựa mình rồi mở hé mắt nhìn những người trước mặt mình. Thấy tay chân bị trói vào bóng gốc, cậu yếu ớt vùng vẫy nhưng bất lực. Cậu thều thào hỏi. Đây là đâu? Sao các người lại trói tôi? Mau thả tôi ra. Tôi đau quá. Tẹt ghé sát vào anh ta, chăm chú quan sát một hồi, thấy không còn nguy hiểm nữa, liền hỏi. Anh đau ở trên đầu sao? Đừng sợ, chúng tôi không có ý làm hại anh đâu. Sĩ Lâm khẽ rên hừ hừ trong cổ họng. Giọng của anh lúc này rất yếu như người bị hụt hơi. Tôi đau lắm. Khắp thân mình như có hàng ngàn con côn trùng bò lúc chút. Chúng cắn xé từng mảng da thịt của tôi. Chúng gặm nhấm lục phủ ngũ tạng. Đau chết mất. Tôi cần phải uống thuốc. Cho tôi thuốc đi. Tôi không chịu được nữa. Cả cơ thể Sĩ Lâm rung lên bần bật. Cậu vừa nói vừa không ngừng rên rỉ, tựa hồ như đau đớn lắm. Ông Hai ghé sát cậu rồi hỏi: "Nói cho tôi biết cậu bị làm sao? Chúng tôi phải làm gì để giúp cậu? Thuốc đó là thứ gì? Lấy ở đâu?" Thuốc ở chỗ ông Đoàn. Gọi ông Đoàn mau lấy thuốc. Tôi đau quá, không chịu được nữa. Bố mẹ ơi, cứu con. Con đau quá. Trong thoáng chốc, tiếng rền rĩ của cậu khiến ông Hai giật mình. Ông nhớ lại những giấc mơ chập chờn không đầu không cuối trước đây. Trong mơ, ông luôn bị đánh thức bởi tiếng gọi của một người thanh niên trẻ. Lúc ấy ông còn tưởng đó là cô Tuẩn đang gọi mình. Nhưng tiếc thay, con trai ông đã không còn trên cõi đời này nữa. Từ ngày về lại Vân Điền, ông chưa gặp lại giấc mơ ấy hồi nào, nên đã quên bẵng đi chuyện này. Hôm nay vô tình nghe lại tiếng rên rỉ của Sĩ Lâm mới khiến ông nhớ lại. Tất cả chỉ là trùng hợp, hay còn có lý do nào khác hay không? Ông Hai run rẩy, đưa hai tay của mình lên kéo cổ áo của Sĩ Lâm xuống để lộ ra một bên vai. Ánh mắt ông liền trở nên thất vọng. Vậy mà trong khoảnh khắc vừa rồi, ông đã từng hy vọng rằng người thanh niên trẻ đang nằm trước mặt là người mà ông vẫn gặp trong mỗi giấc mơ, và cũng chính là cô Tuẩn, đứa con mà ông luôn nhung nhớ. Nhưng hiện thực lại đưa ông trở về với sự thật nghiệt ngã, rằng cô Tuẩn, con trai ông, đã chết từ 20 năm về trước. Trên cổ của cậu cũng có một vết bớt dài hệt như của ông. Còn cậu thanh niên này, làn da trắng trẻo, không một tì vết. Có lẽ là do ông đã hy vọng quá nhiều mà thôi. Ánh mắt Sĩ Lâm dần trở nên đờ đẫn. Cả cơ thể cậu ngọ nguậy quẩy đạp, hệt một con sâu đo. Cậu cố gắng để thoát khỏi bốn sợi dây trói tay chân mình một cách yếu ớt, nhưng vô ích. Vỗ tay vào mặt Sĩ Lâm để cậu ta chú ý đến mình, ông Hai lại hỏi: "Ông Đoàn là ai? Tìm ông ta ở đâu?" "Ông quản gia ở trong phủ nhà ta." Sĩ Lâm đáp bằng giọng đứt quãng, rồi lại tiếp tục những âm thanh hừ hừ trong cổ họng. Ông Hai quay qua phía những người còn lại đang chăm chú theo dõi, rồi nói: "Không ổn rồi. Cứ tiếp tục để cậu ta như thế này sẽ đau đớn đến chết mất. Chúng ta không biết cậu ta bị làm sao thì không có cách nào giúp được cả. Phải đưa cậu ta về phủ quan huyện càng sớm càng tốt. Nhưng với tình trạng này thì phải đưa cậu ta đi bằng cách nào?" Cậu hẳn hỏi lại. Ông Hai nhìn ông Mộc rồi hỏi: "Ở trong làng này có ai làm nghề đánh xe ngựa không? Gọi xe ngựa tới, chúng ta sẽ chở cậu ta về bằng xe ngựa. Với tình trạng này cậu ấy không thể đi bộ xa như vậy được. Với sức lực của chúng ta cũng không thể khiêng cậu ấy đến tận phủ quan huyện." Ông Mộc suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ở trong làng Thanh Bình này thì không có, nhưng mà ở bên kia bờ sông tôi biết một nhà có xe ngựa. Nhưng..." Thấy ông Mộc cứ ấp úng không nói tiếp, ông Hai vội hỏi: "Ông có chuyện gì khó nói sao? Phải nhanh lên, kéo không kịp mất." Ông Mộc khẽ thở dài rồi đáp: "Nửa đêm thế này gọi người ta đến chở đi á, phải trả nhiều tiền lắm. Chúng tôi trong nhà không còn đồng nào cả." Ông Hai và cụ Hãn còn chưa kịp phản ứng gì thì cái tẹt đã nhanh nhảu tháo cái túi vải ở ngăn hông mình ra, chìa ra trước mặt mọi người một túi đầy những đồng tiền xu. Đây là toàn bộ số tiền bán nước thu được ngày hôm nay. Đưa túi tiền lẻ cho ông Mộc, tẹt hỏi: "Chỗ tiền này có đủ không ạ?" Ông Mộc đỡ lấy từ tay tẹt, gật đầu rồi nói: "Chừng này ta nghĩ là đủ rồi đấy. Nếu không đủ sẽ tìm cách nói khó với người ta vậy. Thôi mọi người ở nhà trông chừng cậu ấy, tôi đi nhanh rồi về. Nói rồi ông cầm theo mớ tiền tẹt đưa, tất tả bước ra khỏi nhà. Nãy giờ không ai để ý đến Sĩ Lâm, cậu ta hai mắt đã trắng giả, miệng sủi đầy bọt. Cậu càng lúc càng quẫy đạp. Cả bốn người chỉ biết nhìn cậu chịu đau đớn mà bất lực. Cái tẹt cứ hết nhìn Sĩ Lâm, rồi lại quay sang nhìn ông hai, rồi lại nhìn Sĩ Lâm. Mái tóc đuôi gà của cô khẽ lúc lắc qua lại, nhìn thôi cũng chóng cả mặt. Đoạn cô lân la lại gần ông hai, rồi hỏi nhỏ. Ông hai, hay là cháu lại đánh cho anh ta ngất đi, giống băng nãy nha. Cứ để thế này anh ta sẽ đau mà chết mất. Cụ Hãn nghe vậy, vội vàng đẩy tẹt ra xa cái chổng nơi Sĩ Lâm đang nằm, hất cho chiếc cuốc mộc trên tay cô rơi xuống đất. Ông nói lớn. Thôi thôi, ông sinh còn đây tẹt ơi, bỏ ngay cái ý nghĩ đi cho ông nhờ. Ây, cậu ta còn chưa chết vì bệnh hành hạ, thì đã chết vì bị chấn thương sọ não rồi đó. Ây, không có ai may mắn tận hai lần đâu. Còn con nữa đó, con gái gì mà cũng quá lắm nữa, tính bốc đồng còn hơn cả đàn ông con trai. Ông là ông cấm con tự ra dùng bạo lực với bất kỳ ai, nghe chưa? Lần này về nhà cứ liệu hồn đấy. Tẹt thấy ông nổi giận thì cụp mắt xuống, lý nhí đáp. Thì con cũng chỉ lo cho anh ta đau quá đến chết thôi mà. Không được thì không được. Đó, ông nhìn xem, như thế này thì anh ta chịu được đến bao giờ? Theo tay tẹt chỉ, cụ Hãn lại nhìn về phía Sĩ Lâm. Càng lúc, biểu hiện của cậu ta càng dữ dội. Lúc này cả cơ thể cậu bắt đầu những cơn co giật liên hồi. Ông hai vội vàng xé toạc tay áo của mình ra. Vừa làm ông vừa hốt hoảng nói. Mau giữ cậu ta lại. Cẩn thận, cậu ta cắn lưỡi chết bây giờ. Tẹt và cụ Hãn mỗi người một tay giữ chặt cái đầu đang lúc lắc liên hồi của Sĩ Lâm. Ông hai vò tròn tấm tay áo rồi nhét vào miệng cậu. Xong xuôi khẽ thở phào. Đoạn ông lại nói tiếp. Hai người giúp ta giữ chặt cậu ấy lại, đừng cho cử động nữa. Ta có cách này muốn thử, không biết có được không? Mặc dù không biết ông hai muốn làm gì, nhưng cụ Hãn và Tẹt vẫn đè chặt cơ thể Sĩ Lâm xuống cái chõng tre để cậu không còn quẫy đạp được nữa. Ông hai lấy từ trong tay nải của mình một cái hộp gỗ nhỏ dài chừng một gang tay. Bên trong toàn là kim nhỏ. Ông cẩn thận hơ cây kim trên ngọn đèn dầu, sau đó lần sờ ở một số vị trí trên cơ thể cậu. Tính toán một hồi rất lâu, sau đó cắm kim xuống. Lần lượt ông cắm 7 cây kim từ trên ngực cậu xuống đến chân. Khi mũi kim cuối cùng vừa cắm xuống, cũng là lúc Sĩ Lâm nằm yên bất động, cả cơ thể thả lỏng, không còn quẫy đạp nữa. Ánh mắt cậu cũng dần trở lại bình thường. Cậu điều tiết lại hơi thở một cách đều đều chậm rãi. Những người khác thấy vậy thì mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Nhất là cái tẹt, đến giờ nó vẫn chưa thể ngậm miệng lại. Mắt trợn tròn chạy sát lại ông hai mà reo lên. Ông hai, ông thật là siêu quá đi. Xem kìa, anh ta đã không còn đau đớn nữa. Ông hai chỉ nhìn con bé khẽ mỉm cười, rồi ghé sát cạnh Sĩ Lâm mà hỏi. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Sĩ Lâm đáp bằng giọng yếu ớt. Tôi đã chết rồi phải không? Tôi không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa, cũng không còn đau đớn gì nữa. Đây là thiên đường hay là địa ngục? Ông hai nghe Sĩ Lâm nói vậy thì bật cười khanh khách. Ông vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói. Đứa trẻ ngốc này, đừng sợ, cậu chưa có chết. Chỉ là ta bất quá mới phải dùng kim châm cứu vào những huyệt quan trọng trên cơ thể cậu, khiến cậu tạm thời bị tê liệt toàn thân, không còn cảm nhận được gì nữa. Cũng vì lẽ đó mà cậu không còn bị đau đớn dày vò. Cái tẹt vỗ tay đen đét, thiếu điều nó nhảy cẩn lên vì vui mừng. Vừa vỗ, nó vừa hớn hở. Ông hai giỏi quá, ông hai giỏi nhất. Mà phải rồi, sao ông hai không làm vậy từ đầu? Có phải anh ấy đã không phải đau đớn nhiều như vậy rồi không? Cách này tuy có công dụng, nhưng ta không dám thử. Bởi lẽ nó rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, có thể cả đời này cậu ta phải nằm yên một chỗ như thế, vĩnh viễn không thể ngồi dậy được nữa. Thế rồi ông hai đã thành công chưa? Ông hai nhìn con bé thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả cái cách người ta trở bàn tay. Ông gật đầu rồi đáp. Tạm thời có thể yên tâm rồi. Tuy nhiên hiệu quả chỉ có thể duy trì trong khoảng 2 canh giờ nữa thôi. Hy vọng ông Mộc sẽ sớm tìm được xe ngựa để đưa cậu ta về phủ trước khi cơn đau ập tới. Được. Cho tôi xin ngụm nước. Giọng của Sĩ Lâm yếu ớt vang lên. Lúc này mọi người mới nhớ ra cậu đã ở trong rừng nguyên một ngày mà chưa được ăn uống gì. Cụ Hãng hãy tay vào cái tẹt mà bảo. Cái tẹt à, nhanh đi lấy nước cho cậu ta, ăn chút nước lạnh vào đây, để cậu uống cho tỉnh táo lại đi kìa. Phải rồi, cả ngày chưa ăn uống gì lại đau đớn thế kìa, thì sức nào chịu được. Cái tẹt toàn quay đi, nhưng rồi nghĩ gì lại hãy vai cụ Hãng một cái. Gương mặt phụng phịu, nó vén môi lên nói bằng cái giọng lanh lảnh rất đáng yêu. Cái tẹt, người ta có tên đàng hoàng, suốt ngày ông nội cứ cái tẹt là sao? Cụ Hãng sững người mất vài giây, sau đó cụ nghiêm mặt nói. Ô hay con bé này, trước giờ ông vẫn gọi là cái tẹt có sao đâu, mà hôm nay thái độ gì vậy? Được rồi, Ngọc Thoa, đi lấy nước à, đi lấy giúp ông cốc nước à, như vậy đã được chưa? Cái tẹt ngún quẩy bỏ đi. Cụ Hãng nhìn theo cháu vẫn lầu bầu không hiểu. Duy chỉ có ông hai là nhìn theo cái điệu bộ ấy của tẹt, rồi khẽ lắc đầu, giấu đi một nụ cười. Uống được chút nước, Sĩ Lâm có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nằm yên trên chõng tre, cả người không thể cử động. Duy chỉ có thần trí là vẫn tỉnh táo, đôi mắt vẫn nhìn rõ mọi vật xung quanh mình. Thấy cậu đã khá hơn, ông hai tiến lại bên cạnh hỏi chuyện. Sĩ Lâm kể, sở dĩ cậu bị ngã trong rừng là do con hắc mao tự dưng giống như nổi điên khi thấy những lá cờ được cắm thành hàng để đánh dấu khu vực nguy hiểm tránh đi vào. Vừa nhát trông thấy những lá cờ ấy, nó đã ngay lập tức lồng lên, hí vang cả khu rừng. Sĩ Lâm bị bất ngờ không kịp trở tay, đã ngã xuống khỏi lưng ngựa, lăn xuống chân dốc ở phía sau những lá cờ, đập mình vào thân cây dẫn đến bất tỉnh. Có thể sau đó con ngựa vì mất kiểm soát mà tiếp tục bỏ chạy vào sâu trong rừng. Đến chân vực thì hết đường rồi dừng lại. Giỏ cung tên của cậu được treo ở hông con ngựa cùng với giỏ đựng nước và đồ ăn vô tình rơi đúng ở đó, mới dẫn đến hiểu lầm rằng cậu đã rơi xuống vực. Thực chất cậu đã ngã xuống khỏi ngựa từ trước đó. May mắn khi cậu tỉnh lại thì gặp được ông Mộc đang đốn củi ở gần đó trông thấy. Ông Mộc đã cứu cậu đó. Tại sao lại tấn công ông ấy? Cụ Hãng không giấu nổi sự tò mò, cắt ngang lời kể của Sĩ Lâm. Sĩ Lâm khẽ lắc đầu mà đáp. Tôi không biết nữa. Tôi không hiểu rõ bản thân mình nữa. Lúc đó trong người tôi như phát điên lên. Và có ai đó cứ nói trong đầu của mình. Giết nó đi. Hãy giết nó đi. Vậy bây giờ giọng nói đó không còn nữa sao? Cụ Hãng lại hỏi. Sĩ Lâm đáp. Từ lúc tỉnh dậy ở trong nhà này, tôi không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa. Cũng chỉ cảm thấy đau đớn bứt rứt khắp cơ thể, chứ không còn nóng đến phát điên như vậy nữa. Cậu đã bị bao giờ như vậy chưa? Đây là một chứng bệnh sao? Ông Hai hỏi. Sĩ Lâm gật đầu xác nhận. Tôi bị như này từ ngày bé. Mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc. Nếu không bệnh sẽ tái phát. Mỗi khi ông Đoàn đi vắng hoặc là chuẩn bị không kịp thuốc thì tôi sẽ bị như vậy. Ông Hai lại hỏi. Rốt cuộc thì căn bệnh của cậu là cái gì vậy? Không thể chữa khỏi được nó sao? Và thứ thuốc mà cậu uống mỗi ngày là cái gì? Chuyện lệ thuộc vào thuốc như thế này thực sự quá nguy hiểm. Nếu rời xa ông Đoàn, cậu thực sự khó mà sống sót được. Sĩ Lâm thều thào đáp. Ông Đoàn là quản gia ở trong phủ nhà tôi. Ông ấy sẽ không đi đâu cả. Tôi không biết mình bị bệnh gì. Cũng không ai biết. Chỉ biết tôi phải uống thuốc từ bé. Không được bỏ ngày nào. Nếu không bệnh sẽ tái phát lại. Thứ thuốc đó là một loài cây giống như cỏ dại. Có hoa màu đỏ rất đẹp. Được trồng nhiều ở khu vườn sau phủ nhà. Tôi chỉ biết có thế thôi. Tôi mệt quá. Tôi muốn ngủ một lát. Nói xong thì Sĩ Lâm mệt mỏi nhắm mắt lại. Hơi thở của cậu rất yếu. Ông Hai khẽ nói nhỏ vào tai cậu. Được rồi, hãy ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy, cậu sẽ không còn đau đớn nữa. Cụ Hãng và cái Tẹt lúc này cũng đã mệt mỏi mà ngồi tựa vào bức tường gần đó. Bên ngoài có tiếng gà gáy vọng vào. Trời đã vào canh ba, dần chuyển sang sáng. Vậy là mọi người gần như đã thức trắng nguyên một đêm. Ông Hai cũng cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ, như bị ai đánh. Hai mí mắt nặng trĩu, chỉ trực chờ mà khép lại. Ông vẫn còn khỏe mạnh cường tráng, mà qua một đêm cũng đã oải như vậy. Huống gì cụ Hãng thì già cả, còn cái Tẹt con gái chân yếu tay mềm. Ngồi xuống bên cạnh hai người, ông Hai khẽ hỏi. Cụ mệt lắm có phải không? Thôi gắng đợi thêm chút nữa. Ông Mộc gọi xe tới đưa cậu ta về. Chúng ta cũng về nhà nghỉ ngơi thôi. Cụ Hãng đưa tay bóp bóp hai bắp chân của mình. Cô cười xòa, đáp. Ta có tuổi rồi, vận động chút là biết ngay. Xương khớp muốn giãn hết cả ra rồi. Ơi, mà sao ông Mộc đi mãi chưa thấy về nhỉ? Từ đây qua đó có xa không bà Mộc? Bà vợ ông Mộc nãy giờ vẫn đứng nguyên một góc, thi thoảng lại ho lên sù sụ. Nhìn qua cũng đủ biết sức khỏe của bà không được tốt. Nghe cụ Hãng hỏi đến mình, bà vội đáp. Nhà người phu xe ấy ở ngôi làng bên cạnh. Phải đi hết làng Thanh Bình, qua sông để thêm một đoạn khá xa nữa mới đến. Nếu đến thuận lợi gặp được ngài thì có khi giờ này cũng sắp về đến nhà rồi. Nói xong bà lại ôm ngực ho lên một tràng dài. Ông Hai hỏi. Bà bị ốm sao mà từ đầu hôm đến giờ cứ hò mãi thế? Đã thuốc thang gì chưa? Bà Mộc trả lời. Chả dâu gì bác. Tôi sức khỏe yếu quanh năm bệnh tật. Chẳng làm được gì cả. Cả nhà chỉ trông chờ vào bố con nó để đốn củi kiếm ăn qua ngày. Bữa đói bữa no. Bệnh thì cứ vậy không nặng. Nên không có cần uống thuốc gì cả. Đúng lúc này từ phía ngoài đường có tiếng lộc cộc vọng vào. Kèm theo đó là tiếng rì rào nói chuyện. Đoán là ông Mộc đã gọi được xe ngựa tới. Ông Hai mừng rỡ đứng dậy chạy ra cửa xem. Từ ngoài cửa, ông Mộc cùng một người đàn ông nữa bước vào. Ông ta có nước da đen nhẽm, mái tóc xoăn và bộ râu rất rậm. Vừa vào trong nhà, ông Mộc đã hồ hởi, nói. Ông Hai, cậu ấy sao rồi? Tôi đã tìm được xe ngựa về rồi đây. Lúc này ông hai mới có thể thở phào. Tính từ lúc ông Mộc đi đến nay mới chỉ một canh giờ. Vị chi là vẫn còn hai canh giờ nữa, bệnh của Sĩ Lâm mới tái phát. Vẫn kịp giờ đưa cậu ta về đến phủ quan huyện. Không để chậm trễ thêm phút nào, ông hai bảo mấy người phụ nhau khiêng Sĩ Lâm ra xe ngựa. Đặt cậu nằm yên vị trên xe rồi, ông mới gọi ông Mộc ra. Ông nói: Hiện tại cậu ấy đã tạm ổn, không có gì đáng ngại cả. Chỉ cần đưa cậu ấy đến phủ trong vòng 2 canh giờ tới. Đi bằng xe ngựa thì quãng đường từ đây đến đó cũng dư thời gian rồi. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cậu ấy, tôi muốn ông ngồi xe ngựa cùng đến đó, giao cho người nhà rồi mới trở về. Ông yên tâm đi, phủ quan huyện giàu có là thế. Thấy ông cứu được cậu Sĩ Lâm trở về, nhất định sẽ trọng thưởng cho ông. Số tiền thưởng ấy xem như là sự đền đáp cho tấm lòng lương thiện của ông vậy. Ông Mộc nghe xong thì không chút do dự, gật đầu đồng ý liền. Không phải do số tiền thưởng mà ông hai nói, mà bởi chính sự trắc ẩn trong lòng một người nông dân chất phác như ông. Ngay từ lúc ở trong rừng, ông cũng đã sẵn sàng giúp đỡ cậu mà không nề hà bất cứ điều gì. Đợi chiếc xe ngựa chở Sĩ Lâm và ông Mộc đi rồi, mấy người lại kéo nhau vào trong nhà. Ông hai tính lấy đồ đạc rồi cũng tạm biệt bà Mộc để về lại làng Vân Điền. Vừa vào nhà, ông đã bắt gặp hai cặp mắt thao láo đang nhìn về phía mình từ trong cánh cửa buồng tối om. Giật mình, ông liền quát lớn: Là ai ở trong đó? Ngay tức thì có một giọng đứa trẻ con khóc òa lên: Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà Mộc lật đật chạy vào trong buồng, miệng rối rít: mẹ đây mà, đừng sợ, cụ Tí của mẹ đã dậy rồi đấy à. Lúc này ông hai mới nhận ra hai cặp mắt ấy là của hai đứa con của vợ chồng ông Mộc. Chúng ngủ trong buồng từ tối nên ông không hay biết gì, nghe động bên ngoài nên thức dậy. Bà Mộc bế trên tay đứa bé trai chừng 5 tuổi, phía sau bà là một cậu thiếu niên án chừng 14-15 tuổi tập tễnh bước cao bước thấp ra ngoài. Thấy những người lạ, đứa nhỏ sợ hãi rút sâu vào ngực mẹ. Đứa lớn thì bạo gan hơn, lễ phép cúi đầu chào. Trong ánh lửa bập bùng của ngọn đèn dầu, ông hai trông thấy một chân của cậu được băng chặt bởi một tấm áo cũ. Ông hỏi: Cháu bị làm sao mà lại bước thấp bước cao thế kìa? Đứa trẻ ấp úng đáp: Cháu bị rắn cắn à. Bà Mộc khẽ thở dài một hơi, xoa đầu đứa nhỏ trong tay mình rồi nói: Rõ khổ. Cháu nó theo bố vào rừng lấy củi, không may bị rắn độc cắn đó bác à. Vẫn may là bố nó kịp thời sơ cứu, lại biết lấy lá thuốc rừng đắp vào để hút nọc độc ra đúng lúc. Đã 3 ngày rồi, hôm nay mới đỡ được một chút mà đứng dậy đi lại được. Bởi thế cho nên hôm nay bố nó một mình vào rừng lấy củi, khiến em cứ nơm nớp lo sợ. Cũng may là còn an toàn mà trở về. Cậu thiếu niên tập tễnh bước lại phía cái chõng tre nơi góc nhà rồi ngồi xuống, đoạn vẫy tay gọi em mình: Phú, qua đây với anh, để mẹ còn tiếp khách. Cụ Phú thấy anh gọi thì cũng rời khỏi người mẹ, chạy lại ngoan ngoãn trèo lên cái chõng tre ngồi. Nó nhặt những sợi dây rừng ban nãy dùng để trói Sĩ Lâm ở bốn góc lại thành một đống để nghịch. Chợt nó reo lên: Anh Lâm, anh xem em nhặt được cái gì này. Tức thì nó chìa ra trước mặt một sợi dây màu đỏ. Sợi dây đó xỏ qua một quả chuông nhỏ màu vàng rất sáng. Lâm cầm lấy sợi dây trên tay rồi hỏi: Em lấy cái này ở đâu? Không phải đồ của mình, không có được tự tiện đụng vào, biết chưa? Phú chỉ vào đống giày rồi nói: Em nhặt được ở trong chỗ này nè. Cái tẹt nghe bọn nhỏ nói chuyện thì cũng bước lại gần ngó nghiêng sợi dây một lượt, rồi khẽ reo lên: Là của sĩ Lâm. Đây là cái vòng lúc nào cậu ấy cũng đeo trên tay mà. Lâm nghe tẹt nói vậy thì chìa cái vòng về phía cô để trả lại. Tẹt cầm lên ngắm nghía một hồi rồi nói: Sao cậu ta đeo cái vòng gì mà lạ vậy? Chỉ có một sợi dây xỏ qua quả chuông bé tí. Đây có phải là cái vòng may mắn không hả ông hai? Nói rồi cô lại đưa cái vòng về phía ông hai. Ông cầm lấy khẽ nhíu mày. Ông Toàn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông bỏ luôn cái vòng tay vào tay nãy rồi nói: Bỏ tạm nó vào đây. Khi nào gặp cậu ấy ta sẽ trả lại. Cháu hậu đậu như vậy mà cầm, lại làm rơi mất cho mà xem. Thôi, chúng ta cũng về nhà thôi, cho bà Mộc và các cháu còn nghỉ ngơi nữa. Trời sắp sáng rồi. Ông Mộc không có nhà, chúng ta ở đây e là không tiện. Bà Mộc ái ngại nói: Chị Ngật nội nhà tôi nghèo quá, không có gì để tiếp đãi các bác, lại cũng không có đủ chỗ để cho mọi người ở lại. Các bác bỏ qua cho. Nói rồi bà lại ôm ngực ho lên rũ rượi. Cụ Hãng tiếp lời: Đang đêm hôm mà chúng tôi vào nhà thế này á, thật sự phiền chị với các cháu quá. Nhưng mà cực chẳng đã, cũng chỉ vì cứu người mà thôi. Giờ chuyện cũng xong rồi, chúng tôi xin phép ra về. Chị và các cháu tranh thủ nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Có dịp tôi sẽ ghé lại đây để cảm ơn ông nhà sau. Chào hỏi xong xuôi thì ba người ra về. Lúc này bên ngoài trời cũng bắt đầu tảng sáng. Trời hửng sáng thì xe ngựa chở ông Mộc và sĩ Lâm cũng vừa hay về tới phủ Quan huyện. Lúc này sĩ Lâm còn đương mây mang, nửa tỉnh nửa thức. Ông Mộc toan xuống xe trước để gõ cửa thì đã thấy cánh cửa được mở ra. Bên trong sân có rất đông gia nhân đang đứng đợi. Đứng đầu là ông Đoàn quản gia. Vừa thấy xe ngựa dừng lại, ông đã cùng với đám gia nhân tất tả chạy ra ngoài, cứ như là đã biết trước sĩ Lâm sẽ về. Ông Mộc còn chưa kịp nói gì thì ông Đoàn đã lên tiếng trước, nhưng là nói với lũ gia nhân sau lưng mình: Nhanh chuyển cậu vào trong nhà, cẩn thận đấy. Để cậu bị đau ở đâu chúng mày cứ liệu hồn. Tức thì có 5-6 tên gia nhân hùng hổ tiến tới xe ngựa. Kẻ đỡ đầu, người khiêng tay khiêng chân đưa sĩ Lâm xuống, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Ông Mộc còn đang ngơ ngác chưa biết nên làm gì thì ông Đoàn đã cất tiếng: Người đã tìm thấy cậu ấy như thế nào? Ông Mộc thật thà kể lại câu chuyện trong rừng vào tối hôm qua cho ông Đoàn nghe, còn không quên kể về sự xuất hiện và giúp đỡ của ông hai và cụ Hãng. Nghe xong, ông Đoàn chỉ khẽ mỉm cười, đưa cho ông Mộc một túi bạc rồi nói: Được rồi, cảm ơn người đã cứu được cậu chủ về. Đây là phần thưởng của quan ông quan bà thưởng cho nhà ngươi. Ở đây không có việc của người nữa, đi về đi. Nên nhớ, không được kể cho bất kỳ ai khác biết về căn bệnh của cậu sĩ Lâm, nhớ chưa? Ông Mộc mừng rỡ nhận lấy số tiền thưởng lớn mà cả đời này có mơ ông cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cúi đầu cảm ơn ông Đoàn rối rít rồi lên xe ngựa đi về. Mãi khi xe ngựa chạy được một đoạn khá xa, lúc này bình tĩnh lại, ông mới cảm thấy dường như có chuyện gì đó không đúng. Rõ ràng ngoài ông và nhóm người của ông hai ra thì không ai biết là sĩ Lâm đã được cứu. Vậy mà giống như những người trong phủ nhà quan huyện đã biết trước là ông sẽ mang sĩ Lâm về mà đứng đợi ở trước cửa sẵn. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị gạt bỏ ra khỏi đầu. bởi chuyện này đối với ông không quan trọng bằng số tiền rủng rỉnh trong túi lúc này. Có số tiền này trong tay, ông có thể yên tâm chữa bệnh cho vợ và con của mình. Ba người nhóm ông Hai về đến nhà thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Dọc đường cái Tẹt chỉ im lặng mà không nói gì, khác hẳn với mọi khi. Ông Hai và cụ Hãng chỉ nghỉ cả một đêm thức trắng nên Tẹt mệt mỏi cũng là chuyện dễ hiểu. Về đến nhà, cả ba lên giường ngủ một giấc thật say để bù lại năng lượng đã mất. Đang ngủ say thì ông Hai bị đánh thức bởi tiếng người huyên náo ngoài đường. Ông mở cửa bước ra. Bên ngoài trời đã dần chuyển về chiều. Ngoài gốc đa có một nhóm người đang tụ tập nói chuyện gì đó rất rôm rã. Thì thoảng còn có tiếng la ó khiếp đảm vô cùng. Phía sau ông Hai, cụ Hãng cũng đã dậy. Cả hai người nhìn nhau rồi đi bộ ra cây đa nghe ngóng tình hình. Lúc này ở gốc đa đang tụ tập rất đông người. Vừa trông thấy cụ Hãng, một bà gương mặt biến sắc nói lớn: "Nguy rồi cụ Hãng ơi, đêm qua lại chết người đó rồi." Cụ Hãng nghe vậy thì thất kinh, vội hỏi: "Chết ai? Vì sao mà chết?" Bà kia vẫn chưa giấu nổi sự sợ hãi mà kể lại: "Ở ngôi làng bên ngoài căn phủ bảo quan của ông bá hộ Dương đó, chỉ cách chúng ta có một cánh đồng thôi, chết hai người liền. Cái chết giống hệt với bà Đoan vài ngày trước, bị con gì đó nó cắn vào cổ, mất máu nhiều mà chết đó. Những người quanh đó khẳng định là chiều tối hôm trước vẫn còn thấy hai người đó khỏe mạnh bình thường. Vậy mà đến trưa nay phát hiện ra xác của họ đã thối rữa hết rồi cả rồi." Cụ Hãng loạng choạng đứng không còn vững nữa. Ông Hai phải nhanh tay đỡ cụ, không thì bị ngã. Dìu cụ Hãng tạm ngồi xuống gốc đa, ông Hai liền hỏi tiếp người kia: "Già đó có hai người đều bị giết cả sao? Có ai còn sống không?" Bà kia lắc đầu: "Không phải, họ đều sống một mình, không có ai ở cùng cả. Mặc dù ở chung một làng, nhưng họ không phải là người nhà với nhau." Đám đông lại bắt đầu la ó vì sợ hãi. Chỉ trong mấy ngày đã chết đến ba người. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, rất có thể mình sẽ là người tiếp theo. Ông Hai trấn tĩnh mọi người phải thật bình tĩnh. Buổi tối nhất định phải ở trong nhà, đóng kín cửa, không được ra ngoài. Đám đông giải tán, ông Hai phải dìu cụ Hãng về nhà. Mấy ngày nay, cụ đã chịu quá nhiều đả kích cùng một lúc. Cụ lo cho sự an toàn của bà con, và hơn hết là lo cho sự an nguy của cái Tẹt, đứa cháu gái duy nhất của mình. Hai người về đến nhà thì cái Tẹt cũng đã dậy. Cô đang ngồi trầm ngâm trước cửa. Sau cái chết của bà Đoan, cô bé vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lúc nào cũng buồn rầu đến tội. Để tránh khiến cô phải lo lắng, ông Hai và cụ Hãng quyết định không kể lại với cái Tẹt chuyện này. Nhưng ông Hai đã gọi Tẹt lại gần, đưa cho cô cái vòng tay bằng gỗ trầm hương, là di vật của thầy Lãm để lại. Ông nói: "Cháu hãy đeo chiếc vòng tay này vào đi, nhớ là không được để mất đâu đó. Có nó bên cạnh, cháu sẽ được an toàn." Tẹt giơ tay trái của mình lên để ông Hai giúp cô đeo vòng vào tay. Trên tay cô đã có một cái vòng bằng đá màu xanh ngọc bích. Tẹt ngắm nghía cái vòng một hồi. Tuy nó không đẹp, nhưng hương gỗ phát ra từ nó lại rất dễ chịu. Lúc này thì ngoài cổng đã có tiếng người gọi vào: "Cụ Hãng, cụ Hãng có nhà không vậy?" Cái Tẹt chạy ra mở cổng. Người vừa gọi là một người đàn bà đã lớn tuổi, dáng người phớp pháp, ăn mặc rất sang trọng. Vừa thấy Tẹt, bà đã cười giả lả mà nói: "Chào cháu gái, cháu là cháu của cụ Hãng phải không? Xinh xắn quá, Cụ Hãn có nhà không cháu? Tẹt lễ phép cúi đầu chào bà, rồi nói. Dạ ông cháu đang ở trong nhà đó, có chuyện gì? Bà vào trong nhà đi rồi nói à? Vào trong nhà, người đàn bà kia giới thiệu mình là người của Phủ Quan huyện. Ban đầu cụ Hãn còn tưởng rằng Sĩ Lâm đã dậy nên cho người tới cảm ơn cứu mạng. Nhưng không phải. Người đàn bà kia giới thiệu, bà là người chuyên lo việc tuyển tôi tớ, người hầu trong phủ. Hôm hội làng, quan bà có thấy Tẹt xinh xắn, lại lễ phép, nên muốn cô về làm người hầu riêng của mình. Tất nhiên vào phủ, cô sẽ nhận được một mức thù lao hậu hĩnh. Cụ Hãn vừa nghe xong, đã vội lắc đầu từ chối. Được quan bà để mắt tới đó, quá là phúc phần của cháu nó. Nhưng mà con bé từ nhỏ, tính tình ương bướng, chỉ thích làm theo ý mình, không biết cách hầu hạ ai bao giờ. Nên e rằng vào phủ khó mà hầu hạ được quan bà đó. Giá lại chúng tôi chỉ có hai ông cháu nương tựa nhau mà sống. Tôi tuổi đã cao rồi, chỉ muốn bên cạnh con bé lúc gật đất xa trời. Phiền bà về nhắn lại với quan bà đó. Con bé nhà tôi không thể đến hầu quan bà được. Mong quan bà bỏ qua cho. Bà kia nghe vậy liền biểu môi. Trời, các người đúng là có phúc mà không biết đường hướng đó. Có biết bao nhiêu người ngoài kia muốn vào trong phố còn không có cơ hội. Vào trong phố vừa được ăn sung mặc sướng, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, lại được trả lương hưởng hậu hĩnh. Là quan bà ân đức muốn dành cơ hội cho những nhà neo người vất vả, thì các người lại từ chối. Nếu vậy cứ ở đó mà ôm nhau rồi chết trong cái túp lều lụp xụp này đi. Nói xong bà ta ngúng quẩy ra về. Cụ Hãn nhìn theo, khẽ thở dài thường thượt. Cái Tẹt ngồi nghe từ đầu cuộc nói chuyện. Nó không nói gì, chỉ để cho mình ông nội trả lời. Đến khi bà ấy đi khỏi, cô lại tiếp tục rơi vào trầm tư, không nói chuyện với ai. Ngày hôm ấy cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Gà gáy đã lâu mà đất trời vẫn chìm trong bóng tối ảm đạm. Dòng gió nổi đầy trời, báo hiệu một cơn mưa to sắp ập đến. Gió thổi những tán lá cây bay phần phật. Cánh cửa sổ nhà cụ Hãn cũng bị gió thổi bật tung ra, đập loạn xạ vào bức vách đất, tạo nên những âm thanh lớn đánh thức cụ. Trong nhà vẫn tối thui, không nhìn rõ mặt người. Cụ Hãn cất tiếng gọi cái Tẹt. Tẹt ơi, Tẹt, dậy chốc lại cửa sổ giúp ông đi. Ơi, hôm nay xem chừng sẽ có mưa lớn lắm đây, đừng có làm hàng nữa. Không có ai đáp lại lời cụ. Quái lạ, ngày thường cái Tẹt ngủ rất tỉnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là cô đã bật dậy ngay rồi. Vậy mà hôm nay gió thổi cánh cửa sổ và đập lớn như vậy, mãi vẫn không thấy cô đâu. Ông nội gọi cũng không thấy trả lời. Cụ Hãn đành lò dò bước xuống đất, toàn ra đóng lại cánh cửa. Lúc đi qua thấy cửa buồng cái Tẹt đã mở từ lúc nào. Cụ tò mò nhìn vào trong xem, nhưng trong buồng hoàn toàn trống trơn, không có Tẹt ở trong đó. Cụ khẽ cau mày lẩm bẩm, chắc cô lại đang làm bánh dưới bếp. Lòng thầm trách Tẹt không nhanh nhẹn gì cả. Trời sắp mưa to vậy, còn làm bánh bán cho ai? Nhưng cụ xuống bếp cũng không thấy Tẹt ở đó. Trong bếp vẫn nguội ngắt, chứng tỏ hôm nay Tẹt không làm bánh. Cụ lại lật đật trở lên nhà với suy nghĩ, chắc Tẹt ra ngoài vườn rồi sẽ trở vào ngay. Bên ngoài, gió vẫn thốc lên từng cơn mạnh bạo. Vừa lên nhà trên thì cụ thấy ông hai cũng đã dậy. Cụ liền nói, Trời hẳn còn sớm, sao cậu không ngủ thêm chút nữa đi? Có phải tôi làm cậu thức giấc rồi không? Ông Hai đáp. Gió bên ngoài lớn quá, kiểu này chắc phải mưa mấy ngày mới tạnh đó. Tôi bị tiếng gió làm cho giật mình tỉnh giấc. Mà cái tẹt mới sáng ra đã đi đâu? Cậu phải đi tìm thế. Chắc con bé ra vườn tí rồi vào thôi. Chứ mưa gió thế này đi đâu được. Cậu dậy rồi thì ta làm ấm trà cho ấm bụng. Tí cái tẹt vào, tôi bảo nó chuẩn bị bữa sáng. Trời mưa thế này, hôm nay nó cũng không có bán hàng được đâu. Ông Hai tiến tới ngồi bên cái bàn uống nước. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Ông nhanh tay thắp lên một ngọn đèn dầu. Cụ Hãn lục đục chuẩn bị pha trà. Đèn dầu vừa thắp sáng cả căn nhà. Ông Hai thấy ở ngay trên bàn uống nước có một tờ giấy được đặt sẵn dưới cái tích pha trà. Rút tờ giấy lên xem, ông đảo mắt đọc nhanh một hồi, vẻ mặt thất thần. Ông nói: Không xong rồi, cái tẹt nó bỏ đi rồi. Cụ Hãn làm rơi cả cái ấm trà trên tay mình xuống đất. Cụ hốt hoảng hỏi: Nó đi đâu? Trời ơi, cháu tôi sao lại dại dột thế này? Ông Hai vội trấn an cụ Hãn: Cụ có bình tĩnh đã. Trong giấy con bé viết là đi đến phủ quan huyện để làm người hầu. Nó muốn tìm cái cúc. Khi nào tìm được, nó tự khắc sẽ về. Cụ đừng có lo lắng quá. Cụ Hãn ngồi phịch xuống ghế, thất thần nói: Con bé này, suốt từ hôm qua nó không nói gì là tôi đã nghi ngờ rồi. Có lẽ nó vẫn còn đau lòng vì cái chết của cô Đoan. Mẹ nó mất từ sớm, nó chơi thân với cái cúc, lại xem cô Đoan như mẹ của mình. Tôi biết sau cái chết của cổ đó, nó đau lòng lắm, nên mới làm mọi cách chiều lòng nó, để nguôi ngoai đi phần nào. Ai ngờ con bé gì năng lòng mà lại muốn đi tìm cái cúc. Trời ơi, người ta đã nói cái cúc bỏ đi theo một người đàn ông khác rồi. Cái tẹt còn vào trong phố quan huyện làm cái gì không biết. Tính nó ương anh từ bé, kiểu gì cũng gây ra họa cho mà xem. Không được, tôi phải đến để lôi cổ nó dậy mới được. Cùng lúc này, những hạt mưa bắt đầu rơi lập đập trên mái nhà. Gió vẫn thổi như gào thét ở bên ngoài. Trời mưa như trút nước, sấm chớp nổ đì đùng khắp bốn bề. Vội giữ cụ Hãn lại, ông Hai nói: Trời mưa to thế này, cụ còn tính đi đâu? Tầm này chắc cái tẹt cũng đã đi đến nơi rồi. Phủ quan huyện chứ có phải chỗ nào đâu mà thích thì đến, không thích thì về được. Hơn nữa, cụ nghe tôi nói cái này, biết đâu lúc này tẹt không có ở nhà lại là một điều may mắn. Cụ quên là ở đây chúng ta phải đối mặt với thứ gì hay sao? Cái tẹt không có ở nhà lại bớt đi được một sự lo lắng. Cụ Hãn nghe ông Hai nói cũng đúng. Cụ không đòi đuổi theo tẹt nữa. Cụ nói: Phải rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ. Quá thật, từ hôm bà Đoan chết đến nay, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ cho cái tẹt. Tôi già rồi, có chết cũng không sao, chỉ thương cho con bé còn nhỏ quá. Nhưng mà để nó đi như vậy đó, tôi cũng lo lắng lắm. Tính đồ ngang bướng, cậu cũng biết rồi còn gì. Ông Hai tiến tới cạnh bên cửa sổ, nhìn cơn mưa đang xối xả dội xuống trước sân. Ông khẽ nén tiếng thở dài. Ông đáp: Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác bất an khó tả lắm. Dường như nơi đây đang có một đại họa chuẩn bị ập tới. Nếu là phúc thì sẽ không là họa, còn nếu đã là họa thì có tránh cũng không được. Mọi chuyện trên đời đều chạy theo đúng quy luật nhân quả của nó. Cụ đừng có lo lắng quá làm gì. Như tôi đã nói đó, cái tẹt phúc lớn mệnh lớn, có gặp quả cũng sẽ vượt qua được thôi. Tẹt mang theo cái tay nải, bên trong có vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ. Tần Ngần đứng trước cánh cửa gỗ màu đen xì, đầy uy nghi của phủ quan huyện. Trời vẫn còn chưa sáng, Tẹt toàn đứng đợi đến sáng mới gõ cửa xin vào. Nhưng cơn giông ở phía sau như thúc giục, khiến cô không thể đứng yên mà chờ đợi. Tẹt lấy chiếc cuốc mộc của mình, rồi cầm nó gõ cọc cọc vào trong cánh cửa. Một lát sau, có một tên gia nhân, gương mặt còn ngái ngủ, ló ra ngoài nhìn Tẹt dò xét. Tẹt liền nói mình đến để xin làm người hầu trong phủ, còn không quên kể về việc ngày hôm qua có người đàn bà đến nhà mình để nói chuyện. Người kia bảo Tẹt đứng ngoài đợi, cậu ta chạy vào để bẩm báo. Một lát sau thì trở ra cùng với ông Đoàn quản gia. Lần này Tẹt được mở cửa cho bước hẳn vào trong sân. Sự bề thế bên trong khiến cô choáng ngợp. Cả cuộc đời Tẹt chưa bao giờ thấy những ngôi nhà to đến thế. Còn đường ngơ ngác thì ông Đoàn đã hỏi: "Cô là cháu gái của cụ Hãn thầy cúng có phải không?" Tẹt khẽ vâng một tiếng. Ông Đoàn nhìn khắp lượt Tẹt như để dò xét một hồi, sau đó mỉm cười rồi nói: "Được rồi, theo ta vào trong này. Đợi lát trời sáng hẳn thì đến chào hỏi quan bà. Biết cô đến, quan bà sẽ vui lắm đấy." Tẹt khẽ thở phào, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Cô vẫn chỉ nghĩ vào đây để hỏi thăm thông tin về Cúc bạn mình. Đợi hỏi được rồi, cô sẽ đi tìm Cúc về chịu tang mẹ. Còn cô cũng sẽ về tiếp tục bán nước bên gốc đa sống cùng ông nội. Cô vốn không màng đến tiền công hay cuộc sống ăn sung mặc sướng như người đàn bà hôm qua nói. Tẹt theo ông Đoàn bước sâu vào trong phủ. Sau lưng cô, cánh cửa đóng sầm lại. Cùng lúc ấy, mưa cũng bắt đầu trút xuống. Tẹt ngoái đầu nhìn lại phía ngoài một lần cuối. Cô đâu có biết rằng bước qua cánh cửa vào phủ quan huyện là cô đã bước một chân vào cửa tử, rất khó để quay đầu trở lại. Trời sáng, Tẹt theo chân ông Đoàn đến gian nhà chính giữa của phủ quan huyện. Ở đây quan ông quan bà đang ngồi thưởng trà, xung quanh có rất đông người hầu. Lần đầu tiên bước vào trong phủ nơi có đông người như vậy, Tẹt không khỏi hồi hộp. Cô khép nép đứng vào một góc, mặt cúi gầm, không dám nhìn thẳng mặt quan ông quan bà. Vừa trông thấy Tẹt, quan bà đã vội đặt ngay tách trà trên tay mình xuống bàn, nhìn theo nhất cử nhất động của cô. Bà gật gù ra chiều hài lòng lắm. Ông Đoàn thúc giục: "Ờ hay, con bé này không có chút phép tắc nào cả, còn không mau cúi đầu chào quan ông quan bà đi còn gì." Tẹt nghe vậy thì nhớ ra, điệu bộ lúng túng, vội cúi gặp người xuống chào hai người trước mặt. Thấy điệu bộ lúng túng của cô, lũ gia nhân bật cười khúc khích. Quan bà vẫy tay cho cô lại gần, ngắm nhìn cô một lượt rồi nhẹ nói: "Đừng sợ, vào trong này rồi thì xem như là người một nhà với nhau. Ta nghe lũ gia nhân nói con là chỗ quen biết với Sĩ Lâm nhà ta, có đúng không? Cũng vừa hay đợt này nó đang bị bệnh, cần người chăm sóc. Nếu biết có con đến đó, nó sẽ vui lắm cho mà xem." "Để ta xem nào. Chà, xinh xắn nhanh nhẹn thế này cơ mà. Còn có làn da đẹp lắm. Ta rất thích." Nói rồi bà quay qua ông Đoàn mà dặn: "Sắp xếp cho con bé chăm sóc cậu Sĩ Lâm. Đợi khi nào cậu khỏi bệnh đó, thì chuyển tay hầu hạ cho ta sao. Ta rất thích con bé này. Nhớ chăm sóc tốt cho nó đấy." Ông Đoàn gật đầu vâng dạ. Lũ gia nhân khác thì xì xào nói chuyện với nhau. Ai cũng ghen tị với Tẹt vì cô vừa mới vào phủ ngày đầu mà đã được ưu ái như vậy rồi. Tẹt theo ông Đoàn đi về phía sau khu nhà dành cho gia nhân để nhận phòng. Không hề hay biết rằng sau lưng mình có một ánh mắt đang dõi theo cô đầy hằn học. Ông Đoàn dẫn Tẹt về phòng riêng của mình. Cô được sắp xếp một căn phòng ở cùng dãy với những người hầu khác. Sau khi căn dặn cô đủ thứ quy tắc ở trong phủ, ông lấy ra một sợi dây màu đỏ. Phía trên có gắn một quả chuông màu vàng bé xíu, đeo vào tay Tẹt, rồi nghiêm giọng nói. Kể từ khi đeo sợi dây này vào tay, cô chính thức là người có phủ quan quyền. Tuyệt đối không được tự ý tháo sợi dây này ra. Hãy giữ gìn nó như giữ chính mạng sống của mình vậy. Nói rồi ánh mắt sắc lẹm của ông ta nhìn Tẹt đầy hăm dọa. Cô khẽ vâng dạ một tiếng, rồi cúi mặt xuống không dám nhìn vào người đàn ông này nữa. Không hiểu sao mỗi lần giáp mặt với ông ta, cô lại nổi gai ốc dọc sống lưng, cả người ớn lạnh. Cô tin vào lời cảnh báo của ông ta, nên tự nhủ trong đầu sẽ giữ sợi dây này cẩn thận. Có lẽ đây là thứ để dễ dàng nhận ra người có phủ quan quyền. Vị sĩ Lâm cũng có một cái vòng y như vậy, và cậu đã làm rơi nó ở nhà ông Mộc. Hiện tại cái vòng vẫn ở trong tay ông Hai. Ông Đoàn dẫn Tẹt vào trong phòng của sĩ Lâm. Đó là một căn phòng lớn được bày trí rất đẹp, với đủ thứ đồ bắt mắt. Tuy nhiên căn phòng lại có gì đó âm u khó tả. Các cửa sổ đều được đóng chặt, không có ánh nắng nào xuyên qua được vào bên trong. Sĩ Lâm đang nằm trên giường, cạnh cậu là hai tên gia nhân quen thuộc, Châu và Mở. Vừa thấy Tẹt, sĩ Lâm đã giật mình ngồi dậy. Cậu ngạc nhiên hỏi: Tẹt, sao cô lại ở đây? Tẹt vui vẻ vẫy chào sĩ Lâm như một chỗ quen biết từ trước. Ông Đoàn nói từ hôm nay Tẹt đã là người hầu trong phủ, cô sẽ chăm sóc cho đến khi cậu khỏe lại. Sĩ Lâm nghe vậy thì vội sa sầm nét mặt. Cậu nói: Ta không cần thêm người hầu, hai tên này là quá đủ rồi. Ông Đoàn đáp: Cậu chủ, tôi chỉ nghe theo sự sắp xếp của quan bà thôi. Cứ để cô ta lại đây đi, tôi phải đi lo công việc khác nữa. Nói rồi ông bỏ ra ngoài, để lại Tẹt chân hững đứng giữa nhà như trời trồng. Ông Đoàn vừa đi khỏi, sĩ Lâm liền đuổi Châu và Mở ra ngoài. Khi chỉ còn hai người lại trong phòng, sĩ Lâm nhìn Tẹt nghiêm giọng quát: Tại sao cô lại ở đây hả? Có biết phủ quan quyền là chỗ nào không mà cũng dám vào? Tẹt còn đương ấp úng chưa biết trả lời thế nào, sĩ Lâm đã cười nhếch môi rồi nói tiếp: Hay là cô thấy ta giúp cô nên nghĩ là ta thích cô, rồi cố tìm cách để tiếp cận ta phải không? Nói cho mà biết, bỏ ngay cái ý định đấy đi. Tẹt cảm thấy trong người mình như có một ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ? Nếu không phải vào để tìm cái cúc, thì có mời cô cũng không thèm đặt chân vào trong phủ này nửa bước. Tẹt toàn nhặt đôi guốc mộc lên để quyết sanh chính với sĩ Lâm một chập. Nhưng rồi nhớ ra thân phận của mình lúc này chỉ là một người hầu. Vì cúc, cô sẽ nén nhịn cơn tức giận lúc này lại. Đợi sau này ra khỏi phủ, cô sẽ xử lý kẻ hách dịch này sau. Tẹt nhẫn nhịn liền đáp: Cậu là cậu chủ, tôi là người hầu, làm gì có dám có ý gì với cậu. Địa vị của chúng ta cũng khác nhau, mong cậu chủ đừng có nghĩ nhiều làm gì. Bà sai tôi đến đây để hầu hạ cậu, cậu cần gì cứ sai bảo tôi sẽ làm. Sĩ Lâm đưa tay sờ lên vết thương trên đầu mình. Cậu gằn giọng nói: Đừng tưởng ta không biết chính cô là người gõ guốc mộc vào đầu ta đến ngất xỉu đó. Để cô trong phủ này, thì ta mất mạng lúc nào cũng chưa biết. Đây không phải là nơi dành cho cô đâu. Hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn. Nói xong, Sĩ Lâm gọi Mở và Châu vào. Sai chúng đi tìm, nói với quan bà rằng cậu không thích Tẹt. Cũng không muốn nhìn thấy Tẹt xuất hiện trong phủ này nữa. Tẹt ấm ức chỉ trực chờ rơi nước mắt. Nhưng cô đã kìm lại và tự nhủ trong lòng rằng mình vào đây không phải để tìm Sĩ Lâm, mà mục đích chính cô vào là để tìm Cúc. Chỉ cần hỏi được thông tin, cô sẽ tự đi và sẽ không bao giờ gặp lại tên hách dịch kia thêm một lần nào nữa. Nghĩ sao cô cũng thấy chua xót ở trong lòng. Mới hôm kia thôi, cô còn suýt bị làm cho cảm động vì anh ta đã giúp cô thực hiện mơ ước của mình. Vậy mà hôm nay đã giống như một người khác. Hóa ra anh ta cũng chỉ giống như những cậu ấm con nhà giàu khác, xem những người như cô là một trò đùa. Vui thì đối xử tốt ân cần như một đặc ân, còn không thì trở mặt ngay. Nuốt ngược cái suy nghĩ uất nghẹn ấy vào trong, Tẹt cố gắng để mình không rơi nước mắt. Cô tỏ ra bình thản, cô nói: nếu cậu không cần đến tôi thì để tôi đi tìm quan bà vậy. Quan bà nãy có nói khi nào cậu khỏe lại thì chuyển tôi qua hầu hạ cho quan bà. Còn chuyện tôi đánh cậu tối ngày hôm đó chẳng qua chỉ là tự vệ thôi. Chẳng phải cũng vì lẽ đó mà cậu đã sống sót đến ngày hôm nay còn gì? Hà cớ gì phải trách tôi như thế? Có thấy mình ngang ngược quá không vậy hả? Nói xong, cô đứng dậy toan bước ra ngoài. Nhưng còn chưa ra đến cửa, Sĩ Lâm đã sẵn giọng quát: đứng lại! Ai cho cậu đi mà dám đi như vậy hả? Tẹt quay lại hỏi: cậu chả bảo là không cần tôi còn gì? Cô nhất định phải làm việc trong phủ này mới chịu hay sao? Đúng vậy. Vậy được, ta sẽ khiến cho cô thấy đây là quyết định dại dột nhất trần đời, dại hơn cả cái ý nghĩ muốn bán 1000 cốc trà của cô trước đây. Để xem cô trụ được bao lâu. Tẹt nghĩ thầm trong bụng, chẳng đợi cậu ta phải đuổi, khi nào xong việc cô tự khắc chuồn khỏi đây mà không thèm báo trước một lời. Nhưng nhất định trước khi đi, cô phải cho Sĩ Lâm một bài học thích đáng. Nghĩ vậy, Tẹt lại tự mình cười thầm ở trong lòng. Thấy Tẹt còn đứng ngay như phỏng giữa nhà, Sĩ Lâm lại quát: còn đứng ngay ra đó làm gì? Lau dọn sạch sẽ khắp căn phòng này cho ta. Nên nhớ, không được để lại một hạt bụi nào, dù là nhỏ nhất, biết chưa? Liều liều mà làm đó, không xong á, cậu cắt cơm. Vì chứ dọn dẹp nhà cửa đối với Tẹt là chuyện bé như con muỗi. Ngày nào Tẹt chả quét tước dọn dẹp căn nhà của hai ông cháu. Nhưng Tẹt đã lầm. Căn nhà của cô bé tí lại trống trơ trống quắc, chẳng có đồ đạc gì bên trong. Mỗi ngày Tẹt chỉ cần dùng chổi quét vài đường cơ bản là đã sạch sẽ cả nền đất. Nhưng ở phủ quan huyện, phòng của Sĩ Lâm rộng gấp 3 lần nhà của hai ông cháu. Bên trong lại bày đủ thứ đồ đạc, từ bàn ghế, tủ giường, quần áo, cho đến cả sàn nhà đều làm bằng gỗ. Nhìn sơ qua thì rất sạch sẽ, nhưng chỉ cần soi kỹ một chút sẽ thấy ở đâu đâu cũng dính bụi. Từng hạt bụi nhỏ dính vào các kẻ hoa văn chạm khắc trên gỗ. Tẹt làm quần quật từ sáng đến tận chiều vẫn chưa xong. Đã thế, những chỗ cô lau qua vừa kịp khô, Sĩ Lâm đã dí sát mặt mình vào kiểm tra. Còn dính một hạt bụi cũng bắt cô lau lại. Cậu ta quả rất là quá đáng. Cứ làm như trước đến nay có chỗ bụi đó cậu không sống được không bằng. Tẹt biết Sĩ Lâm muốn làm khó để cô thấy khó mà tự lui. Nhưng còn lâu Tẹt mới để hắn toại nguyện. Trước khi vào đây, Tẹt đã xác định tinh thần từ trước. Cô vào đây là để làm người hầu, sẽ chẳng có chuyện an nhàn thoải mái như ở với ông nội được. Làm gì cũng làm, mấy cái việc lau chùi này xem ra vẫn còn nhàn chán. Chỉ bực cái thái độ của Sĩ Lâm với cô, Nhìn vẻ mặt của cậu ta đi soi từng hạt bụi một, khiến Tẹt chỉ hận không thể cho cậu ta một chiếc cuốc mọc vào đầu ngay lúc đó. Tẹt phải liên tục đọc câu thần chú ở trong đầu: không được đánh chủ, không được đánh chủ, để kìm mình lại. Mãi đến chiều Tẹt cũng xong công việc của mình. Khi Sĩ Lâm soi hết mọi ngõ ngách trong phòng, không còn dấu vết của một hạt bụi nào. Cậu gật gù hài lòng thì Tẹt mới có thể thở phào một cái. Cậu thả luôn cái dẻ lau vào chậu nước rồi ngồi phịch xuống nền nhà thở dốc sau một ngày làm việc không nghỉ ngơi. Đến cả bữa trưa, Sĩ Lâm cũng không cho cô xuống bếp ăn mà chỉ sai tên Mở mang cho cô hai cái bánh bao để ăn tạm rồi tiếp tục làm. Đúng là muốn dồn con người ta vào bước đường cùng mà. Tẹt còn chưa kịp nghỉ tay phút nào thì Sĩ Lâm đã lại gọi. Tẹt, xong việc rồi. Đi lấy nước hầu cậu rửa chân. Cái gì? Tẹt như không tin vào tay mình. Hắn ta còn bắt cô phải bê nước lên tận phòng để hầu mình rửa chân thì thật là quá đáng lắm rồi. Tẹt thét lên thật to rồi quay ngoắt mặt lại nhìn chằm chằm vào Sĩ Lâm. Sĩ Lâm không hề nao núng, cậu cau mày rồi quát: ai cho phép cô nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó vậy? Công việc của cô là hầu hạ ta, có cái gì đâu mà phải ngạc nhiên như vậy? Có nhanh lên không thì báo. Phải rồi, Tẹt là người hầu, công việc của cô là làm tất cả những gì mà chủ nhân sai khiến. Cậu ta là con trai của quan huyện thì chuyện cơm bưng nước rót, có người hầu hạ rửa chân thì cũng phải thôi. Chỉ có điều Tẹt chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải hầu hạ người khác như vậy, đặc biệt là Sĩ Lâm. Tẹt không nói thêm gì nữa, cùng Cúc bê chậu nước lau nhà đứng dậy đi xuống bếp. Một lát sau cô trở lên với một chậu nước khác. Sĩ Lâm đã ngồi sẵn trên giường để hai chân thòng xuống đất. Cậu không nói gì, khẽ hất mặt ra hiệu cho Tẹt đặt chậu nước xuống dưới chân mình. Vừa đặt chân vào chậu nước, Sĩ Lâm đã ngay lập tức nhăn mặt, sau đó thẳng chân đạp mạnh vào chậu, khiến nước bắn lên tung tóe ướt cả người Tẹt. Cậu quát: cô có biết hầu hạ không vậy hả? Nước lạnh như vậy mà cũng dám mang lên cho ta rửa chân sao? Tẹt bị bất ngờ, ngồi yên bất động dưới đất, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Sĩ Lâm đầy cam chịu. Sĩ Lâm lại tiếp: còn không mau đi đổi chậu nước ấm lên đây. Tẹt lại lật đật bê chậu nước xuống bếp, đổi lấy một chậu nước ấm khác mang lên. Lần này Sĩ Lâm vừa thò chân vào lại đá tung cả chậu nước lên, khiến cái chậu đổ ập vào người Tẹt, làm cho cô ướt hết cả người. Trên gương mặt Tẹt lúc này vẻ thảng thốt hiện lên thấy rõ. Cô nhìn chằm chằm vào Sĩ Lâm với ánh mắt đầy căm phẫn. Tẹt nói như thét: thôi đủ rồi nha, lại có chuyện gì với cậu nữa vậy hả? Sĩ Lâm sa sầm nét mặt quát lại: nước nóng như vậy tính làm bóng chết tôi hả? Tẹt ấm ức chỉ trực chờ rơi nước mắt. Cô ấm ức nói: nước lạnh thì cậu chê lạnh, nước ấm thì cậu chê nóng. Biết cậu khó ưa nên dưới kia tôi đã thử qua nước rồi mới mang lên. Nước chỉ ấm vừa phải chứ nóng hồi nào. Cậu hất cái chậu nước vào người tôi, thấy có thấy tôi bỗng miếng nào không? Không phải cứ là chủ rồi muốn hành người khác như thế nào cũng được đâu. Sĩ Lâm nhìn thái độ của Tẹt, cười nửa miệng một cái rồi nói: sao? Tính bật hả? Ở đây tôi là chủ, tôi nói nóng là nóng, chịu không chịu cũng phải chịu, không làm được thì đi về. Ở đây chủ nói gì nghe đấy, không có cái kiểu cãi chèm chém như vậy đâu nha. Cái nết đánh chết cũng không chừa. Tẹt ấm ức, hai mắt đỏ hoe. Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng một giọt nước mắt vẫn khẽ lăn xuống. Chưa bao giờ Tẹt bị ấm ức đến như thế. đến cả cái quyền cãi Tẹt cũng không có. Tẹt càng không thể ngờ Sĩ Lâm lại lật mặt nhanh đến như vậy. Ánh mắt đỏ hoe của Tẹt khẽ sáng lên. Cô nhanh tay cúi xuống, nhặt chiếc cuốc mộc dưới chân mình cầm lên tay, rồi lầm lầm bước lại gần Sĩ Lâm. Sĩ Lâm vội bước giật lùi lại phía sau, vấp trúng cái giường, rồi ngồi phịch luôn xuống. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình, miệng la oai oái. Này này này, cô tính làm gì vậy hả? Cứ tưởng Tẹt vì ức quá mà tính ra tay với mình, nhưng không phải. Tẹt chìa chiếc cuốc mộc trên tay trước mặt Sĩ Lâm, rồi lạnh lùng nói. Không phải là gì, cậu thù tôi. Bởi vì tôi đã gõ guốc vào đầu cậu hay sao? Này, cầm lấy. Tôi cho cậu gõ là một cái là quà chứ gì. Cầm lấy đi, gõ vào chỗ này nè, nhiều máu lắm nè. Nói rồi Tẹt đưa tay còn lại chỉ vào trán của mình, đôi môi khẽ cong lên, gương mặt bướng bỉnh không lời nào tả hết. Sĩ Lâm lúc này mới hoàn hồn, ngồi bật dậy, hất văng chiếc cuốc trên tay Tẹt xuống đất. Sĩ Lâm khẽ hừ một cái, cậu nói. Khỏi, ta mà làm vậy khác gì ta với cô bằng nhau hả? Không có chút phép tắc nào cả. Lau dọn sạch sẽ chỗ này, rồi vào góc kia quỳ xuống đó hối lỗi cho ta. Khi nào ta cho phép mới được đứng dậy? Hôm nay ta phạt cô không được ăn cơm tối. Nên nhớ thân phận mình ở cái phủ này, biết chưa? Tẹt tức đến nghẹn cổ. Dù sao cô cũng chỉ đập hắn ta một cái guốc mộc vào đầu, có nhất thiết phải hành hạ cô đến mức này không? Tẹt biết hắn ta đang muốn dồn ép để Tẹt không chịu đựng được nữa mà phải bỏ về. Nếu Tẹt nổi nóng lại thì đúng ý hắn rồi còn gì. Việc chưa xong, Tẹt không thể rời khỏi đây được. Tạm thời cứ nhắm mắt nghe theo những yêu cầu vô lý của Sĩ Lâm. Tẹt nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ nước còn vương vãi trên nền nhà, cũng không kịp thay quần áo mà cứ thế quỳ ở trong góc, cố kiềm nén để không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Bóng tối dần buông xuống bao trùm lấy cả căn phủ của quan huyện. Tiếng người hầu ý ấy gọi nhau đi ăn cơm vang lên khắp ở dọc hành lang. Tẹt vẫn ôm cái bụng đói lép kẹp, quỳ ở trong góc nhà, hướng mặt ra cái cửa sổ vẫn đóng cửa im ỉm. Sĩ Lâm không hề bước chân ra khỏi phòng. Cậu hết đọc sách, lại nằm ườn ra trên giường mà nhìn Tẹt. Bỗng có người gõ cửa ở bên ngoài. Là ông Đoàn, và theo sau là hai tên người hầu, Châu và Mở. Họ khệ nệ bưng trên tay bát thuốc và bữa tối cho Sĩ Lâm. Cậu hẳn còn bị đau nên chưa tiện ăn cơm chung cùng mọi người. Vừa vào, ông Đoàn đã hỏi thăm sức khỏe của cậu. Sĩ Lâm nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó, chỉ lên đầu rồi đáp. Ta vẫn còn đau đầu lắm, khắp cả thân thể đau nhức, không có cửa được. Phiền ông phải đến hỏi thăm rồi. Chắc nghỉ ngơi thêm một vài hôm nữa sẽ khỏi thôi. Ông Đoàn ra hiệu cho hai tên hầu đỡ Sĩ Lâm dậy ăn cơm. Lúc này ông mới để ý thấy Tẹt đang bị phạt quỳ trong góc nhà. Ông liền hỏi. Con bé này hầu hạ cậu không tốt sao mà phạt quỳ như vậy? Sĩ Lâm liền lập tức đổi nét mặt sang cực kỳ khó chịu. Cậu nói. Cô ta vừa bướng bỉnh vừa vụng về, không được cái nước gì cả. Sai có tí việc cũng không xong, bị phạt như thế còn đang nhẹ đó. Ngày mai còn thế nữa, ta đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Thấy ông Đoàn vẫn còn đứng nhìn Tẹt mãi, Sĩ Lâm lại hỏi tiếp. Ông còn chuyện gì nữa sao? Ông Đoàn hiểu ý, vội lắc đầu, sau đó đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Sĩ Lâm ăn cơm xong, cho Mở và Châu dọn dẹp xuống hết thì cũng tha cho Tẹt được về phòng. Cả một ngày dài bị hành cho mệt mỏi hết cả người, lại còn bị nhịn đói, khiến Tẹt không còn chút sức lực nào nữa. Cô mỏi mệt lê từng bước chân về phòng của mình. Lúc này các phòng của những người hầu khác đều đã đóng cửa hết cả. Trước khi cô rời đi, Sĩ Lâm còn nạt ngày hôm nay cô không làm tốt nên không được ăn cơm. Để cậu ta phát hiện cô lén xuống bếp ăn vụng thì chết chắc. Cả ngày hôm nay, cô mới chỉ có duy nhất hai cái bánh bao hồi trưa. Đến giờ bụng đang cồn cào cả lên vì đói. Nhưng Sĩ Lâm đã dặn vậy, cô không dám cãi lời. Hơn nữa giờ này nhà bếp đã đóng cửa tắt đèn từ lâu. Những người làm bếp đã về phòng nghỉ hết cả. Tẹt mới đặt chân đến đây, không biết đường nào để tìm đồ ăn. Có trách, chỉ trách bản thân mình hẩm hiu, rất đắc tội với tên hách dịch kia. Mới ngày đầu đã bị hành cho ra bã. Tẹt không dám nghĩ đến những ngày tiếp theo sẽ phải làm như thế nào. Cả ngày bị Sĩ Lâm nhốt trong phòng, không được gặp ai, không có cơ hội để hỏi thăm thông tin của Cúc. Đem chuyện này hỏi Sĩ Lâm lại càng không được. Hắn ta mà biết cô vào đây chỉ để tìm người xong rồi trốn đi thì mọi chuyện còn phức tạp hơn. Tẹt thầm nhủ ở trong lòng, nhất định ngày mai phải tranh thủ tìm người để dò la thông tin mới được. Ngoài trời mưa vẫn rơi như trút nước. Tiếng mưa xối xả dội lên mái nhà khiến Tẹt thấy nhớ nhà da diết. Không biết giờ này ông nội của cô đã ngủ chưa? Ông có giận Tẹt vì đã bỏ nhà đi như vậy hay không? Đây là lần đầu tiên Tẹt xa nhà, xa ông nội. Tình cảnh hiện tại khiến Tẹt thực sự muốn rơi nước mắt. Bỗng bên ngoài có tiếng cộc cộc phát ra. Có ai đó đang đứng ở phía trước cửa phòng Tẹt. Cô ra mở cửa, thì ra là tên Châu, người hầu riêng của Sĩ Lâm. Bước vào trong phòng, Châu vội vàng đóng cửa lại, như sợ có ai nhìn thấy mình đến tìm Tẹt. Châu đặt lên bàn hai củ khoai lang luộc, cười hiền rồi nói. Tẹt đói lắm phải không? Dưới bếp cũng chẳng còn gì ăn đâu. Ăn tạm hai củ khoai này cho nó đỡ sốt ruột rồi còn đi ngủ. Tẹt hết nhìn hai củ khoai trên bàn, lại khẽ nhìn Châu do dự. Châu chắc cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi, gương mặt hiền lành rất dễ gần. Tẹt nói. Cậu Sĩ Lâm phạt không cho tôi ăn gì. Anh làm vậy, cậu ấy biết sẽ phạt cả anh đó. Châu đưa tay gãi gãi đầu mình, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ do lần đầu tiên tiếp cận với một người khác giới nên nó như vậy. Trông cậu thật hiền. Châu nói. Không sao đâu. Tẹt không nói, tôi không nói. Sao mà cậu chủ biết được? Tôi với anh Mở cũng không hiểu tại sao cậu Sĩ Lâm lại thay đổi thái độ với Tẹt nhanh như vậy. Mới hôm trước còn tìm đủ mọi cách làm cô vui cơ mà. Bụng Tẹt lại bắt đầu sôi lên ùn ụt. Cô không khách sáo nữa mà cầm củ khoai lên rồi ăn một cách từ tốn. Tuy tính cách Tẹt có phần bướng bỉnh và bộp chộp, nhưng những ý tứ cơ bản của một cô gái, cô đã được ông nội dạy cẩn thận. Dù có đói tới đâu cũng không được vụt mặt vào ăn ngấu nghiến như sắp chết. Bởi lẽ miếng ăn chính là miếng nhục. Người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng đánh giá mình không ra gì. Vừa ăn Tẹt vừa khẽ gật gù, nói. Lũ tôi tớ chúng ta, sao mày hiểu được người giàu họ có nghĩ gì? Họ chỉ xem chúng ta là những cái trò vui tiêu khiển thôi. Vui vui á thì đối xử tốt, còn làm ngứa mắt họ thì họ xem chúng ta như là cỏ rác ngoài đường. Tốt nhất là không nên hy vọng gì từ đầu, thì sẽ không bị thất vọng. Châu nghe Tẹt nói mà phì cười. Châu đáp. Cô mới tí tuổi mà nói chuyện lý sự như bà cụ non vậy đó. Tôi mới theo hầu cậu chủ được mấy ngày gần đây, nhưng mà vào làm trong phủ thì cũng đã được hơn 2 tháng rồi, từ cái ngày mà phủ quan huyện mới chuyển về đây cơ. Nhưng tôi biết cậu chủ là người tốt, chưa bao giờ nặng nhẹ hay là xem thường tôi tớ trong nhà cả. Chắc do lần này cậu ấy bị thương cho nên thay đổi tính hết vậy thôi. Cô đừng có suy nghĩ nhiều quá. Một vài hôm nữa cậu chủ khỏi bệnh sẽ dễ chịu hơn thôi. Tẹt khẽ xì một cái. Toàn nói đợi vài hôm nữa thì cô cũng đã về với ông nội mình rồi, chẳng còn ở đây nữa. Nhưng đã kịp ngừng lại. Rồi như chợt nhớ ra, ánh mắt của Tẹt đảo một vòng, sau đó dừng lại ở Châu. Cô hỏi: Anh vừa bảo anh vào đây làm từ ngày Vũ Quang huyện mới chuyển về đúng không? Vậy tôi hỏi anh cái này, anh hứa với trả lời thật nha. Có gì thì cô cứ hỏi đi, nếu biết thì tôi trả lời. Tẹt đặt củ khoai đừng ăn dở lên trên bàn. Cô nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cô nói: Anh có biết cái mà ở đây có cô nào tên Cúc á, cũng trạc tuổi như tôi nhưng mà cao như này này, có hai má, có hai cái má lúm rất là xinh, cũng vào làm người hầu trong phủ này từ hơn 2 tháng trước không? Châu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu đáp: Ở đây tôi chưa từng gặp ai như vậy cả. Trong phủ này hình như cũng không có ai tên Cúc thì phải. Chắc là trong phủ này đông người hầu quá nên anh không nhớ hết tên mọi người được ấy. À phải rồi, mẹ của Cúc bảo cô ấy làm người hầu thân cận bên cạnh quan bà đó. Một cô gái rất là xinh, lại khéo léo. Da của cô ấy trắng bóc như trứng gà vậy đó. Khi cười còn có hai cái má lúm rất là duyên nữa. Anh đã nhớ ra chưa? Châu suy nghĩ. Một lúc sau vẫn lắc đầu quả quyết. Cô có nhầm lẫn gì không chứ? Trong phủ này không có người nào như cô kể cả. Đúng là như cô nói, đông người quá mà tôi không nhớ hết tên được. Thì một cô gái đẹp như thế, chắc chắn chúng tôi phải có ấn tượng rồi. Người hầu riêng của bà chủ là cái Đào, mới vào làm trong phủ có mấy hôm, da nó đen nhẽm mà còn cậy là con hầu của quan bà cho nên nó hách dịch lắm. Chúng tôi không có ai ưa gì nó cả. Thật là vô lý. Rõ ràng cái Cúc làm ở trong phủ này, hôm cô Đoan chết, người làng tới báo còn nhận được tin Cúc đã theo trai bỏ trốn khỏi phủ. Thì lý nào mà Châu lại bảo trong phủ không có người như thế cho được. Bất đắc dĩ, Tẹt mới phải kể thật cho Châu nghe. Cúc là bạn thân ở cạnh nhà tôi ấy. Mấy hôm trước cái Tẹt của Cúc đột ngột qua đời. Người làng có đến phủ quan huyện để báo tin, thì người ta nói là Cúc đã có bầu và bỏ trốn đi rồi. Chuyện này thì chắc là anh phải biết chứ. Tôi chỉ muốn biết người mà Cúc bỏ trốn cùng là ai, tên gì, ở đâu thôi. Nhà Cúc neo người, chỉ có hai mẹ con. Giờ mẹ cô ấy chết rồi, Cúc vẫn chưa hay tin để mà về chịu tang mẹ mình. Xin anh hãy nói thật cho tôi biết được không? Tẹt kể mà ánh mắt đượm buồn, hai hàng lông mi khẽ cụp xuống. Không hiểu sao trong hoàn cảnh này Châu lại có thể cười được. Cậu phi cười rồi hỏi Tẹt: Nè, bộ cô mới bị phạt có một chút vậy mà cô bị sản rồi hả? Kể cái gì mà tôi không hiểu gì hết. Trong phủ này làm gì có chuyện đó. Nhìn thái độ của Châu, đúng là anh ta giống như không biết gì thật. Nhưng thật là vô lý. Một con người sống sờ sờ ra như thế, ở trong cùng một phủ với nhau cả 2 tháng trời, tên không biết thì cũng có thể bỏ qua, nhưng một chút ấn tượng cũng không có thì đúng là Châu đã vô tâm quá rồi. Nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành chậm chạp của cậu ta, Tẹt cũng phần nào hiểu được. Hơi thất vọng vì đã không khai thác được thông tin gì từ Châu, Tẹt khẽ tặc lưỡi rồi nói: Cảm ơn anh đã mang đồ ăn cho tôi. Chuyện tôi vừa hỏi đừng kể lại với cậu chủ nha, không thôi tôi lại bị ăn hành nữa đó. Châu gật đầu rồi đứng dậy chào Tẹt ra về. Còn lại một mình trong phòng, Tẹt ăn nốt củ khoai còn lại. Lúc này đã thấy ấm bụng hơn một chút, cơ thể cũng có chút sức lực hơn. Tẹt thổi tắt đèn lên giường đi ngủ. bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên. Bên cạnh đó, thì thoảng còn có tiếng chuông len keng phát ra, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi. Tẹt từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tẹt ơi, Tẹt, dậy đi, mau dậy đi. Vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, Tẹt đã bị đánh thức bởi có tiếng ai đó gọi mình. Mở mắt ra nhìn khắp xung quanh, Tẹt không biết lúc này đã là canh mấy. Khắp bốn bề vẫn tối thui như hũ nút. Ngoài trời mưa vẫn rã rích rơi. Tiếng gọi lúc này không còn nữa. Tẹt tự nhủ thầm trong bụng, chắc cô mệt quá nên ngủ mơ thôi, chứ làm gì có ai ở đây mà gọi cô giờ này. Rồi lại yên tâm nhắm mắt mà ngủ tiếp. Lần này vừa thiếp đi được một chút, Tẹt lại nghe có tiếng gọi. Tẹt ơi, dậy, chạy đi, hãy đi khỏi đây đi. Khoan đã, Tẹt ngồi bật dậy giữa giường, ánh mắt giáo giác tìm khắp xung quanh. Âm thanh ấy chẳng phải là Cúc, người mà Tẹt đang tìm kiếm hay sao? Phải rồi, là Cúc đang gọi Tẹt. Tẹt cất tiếng gọi lớn. Cúc ơi, Cúc, là mày đó phải không? Mày ở đâu rồi? Khắp xung quanh Tẹt chỉ toàn là bóng tối, không thấy hình bóng Cúc ở đâu cả. Tẹt lại gào lên át cả tiếng mưa. Cúc, tao biết mày đang đây. Mày ra đây đi, đừng có trốn nữa. Tao đến là để tìm mày đó. Mày có biết không? Cô đang chết rồi. Tao thương mày lắm, Cúc ơi. Sau câu nói ấy của Tẹt, trong phòng vang lên tiếng khóc thút thít sụt sùi. Âm thanh ấy như vọng từ một cõi xa xăm nào. Tẹt hoàn toàn không thể xác định được nó phát ra từ đâu. Tẹt lại tiếp tục gọi. Cúc ơi, mày ở đâu? Sao tao không nhìn thấy? Mày ra đây đi, tao nhớ mày lắm. Rồi tao với mày cùng trốn về, về với tao, về mà chịu tang mẹ. Tiếng khóc mỗi lúc lại càng thêm nức nở. Lẫn trong tiếng khóc nghẹn ấy, Cúc đã đáp lại lời Tẹt. Muộn rồi Tẹt ơi, tao không về được nữa. Mày dại quá, rồi bà ta sẽ giết mày mất. Bây giờ mày có muốn chạy cũng sợ là không kịp nữa rồi. Không kịp nữa rồi. Tẹt đưa tay sờ soạng khắp xung quanh. Rõ ràng âm thanh phát ra như Cúc đang ở ngay bên cạnh cô, nhưng cô quờ mãi mà không thấy Cúc đâu cả. Tẹt lại nói. Mày đừng sợ, ra đây với tao đi, tao sẽ bảo vệ mày. Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây để đi về. Ai dám cản hai đứa mình, tao sẽ cho kẻ đó một chiếc guốc mộc vào đầu. Mày biết tao mà, đúng không Cúc? Tao không muốn làm mày phải sợ. Đừng cố tìm tao mà làm gì. Mày nghe rõ những gì tao nói đây này. Tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ một ai trong phủ này. Và tuyệt đối không được ăn canh gà. Nghe rõ chưa? Tao sẽ tìm cách để bảo vệ mày. Nhớ đó, tuyệt đối không được tin tưởng ai. Tiếng Cúc cứ nhỏ dần, rồi tan biến hẳn. Tẹt ngồi dậy giữa giường. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hai hàng nước mắt vẫn còn dàn dụa trên má. Giấc mơ thật đến mức Tẹt như vẫn còn nghe được lời dặn dò của Cúc văng vẳng bên tai. Không hiểu sao, trong thâm tâm Tẹt lúc này bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Những lời nói của Châu lúc tối lại chạy xoẹt qua trong đầu. Phải chăng Cúc thực sự đã không còn tồn tại nữa? Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, những người hầu trong phủ đã ra lật đật thức dậy làm việc. Tẹt uể oải ngồi dậy trên giường, tâm trạng vẫn còn nặng trĩu vì giấc mơ ngày hôm qua. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt. Từ lúc Tẹt bước chân vào trong phủ, trời mưa không ngớt. Nhìn nước mưa trắng xóa cả sân trước mặt, Tẹt lại thấy cồn cào khi nghĩ đến cánh đồng trước mặt cây đa ở Vân Điền. Bầu trời vẫn âm u ảm đạm, chưa có dấu hiệu sẽ ngớt mưa. Như này thì chắc cánh đồng đã ngập lụt hết cả. Bà con năm nay sẽ lại mất mùa, đã khó khăn lại càng thêm vất vả. Nén một tiếng thở dài, Tẹt theo những người hầu khác xuống bếp để phụ làm bữa sáng. Từ lúc vào phủ đến giờ, ngoài châu vào mở ra, thì đến tận lúc này Tẹt mới có cơ hội tiếp cận với những người hầu khác. Không bỏ phí một giây nào hết, Tẹt vừa giúp bà bếp nhặt rau, vừa lân la hỏi chuyện về Cúc. Đáp lại ánh mắt hầu hấu đầy mong đợi của Tẹt chỉ là những cái lắc đầu liên tục. Những người làm trong bếp đều không ai quen biết gì Cúc cả. Nghe cách nói chuyện của họ, dường như Cúc chưa bao giờ tồn tại trong phủ này. Cũng giống với Chầu như đêm hôm trước, điều bộ của họ không có gì là giống đang nói dối cả. Tẹt đờ người mất một lúc vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường được. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Rõ ràng Cúc đã làm việc ở trong phủ này suốt hơn 2 tháng. Chính ông Đoàn đã nói với người ở Vân Điền rằng Cúc đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Vậy tại sao những người hầu trong phủ lại nói không biết Cúc? Họ thậm chí còn không có chút ấn tượng nào về cô gái xinh đẹp có ngoại hình như Tẹt cả. Rốt cuộc thì ông Đoàn có vấn đề, hay những người hầu trong phủ này có vấn đề, hay chính Tẹt đã sai ở đâu mà cô không hề hay biết? Trên đời này làm gì có chuyện một người hoàn toàn bốc hơi không có chút thông tin gì như thế được. Hàng ngàn suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu. Tẹt ngồi ngay như phỏng giữa bếp, trên tay vẫn cầm nguyên cây bắp cải. Mãi đến tận khi Mở xuất hiện ở ngoài cửa, vẫy tay gọi Tẹt ra ngoài, cô mới giật mình trở lại với thực tại. Tẹt, ra đây bảo coi. Tẹt bỏ dở bó rau trên tay xuống. Vừa ra tới nơi, Mở đã liền nói: Cậu chủ bảo tôi gọi cô lên trên phòng, việc của cô là hầu hạ trên đó. Từ mai cô không có cần xuống bếp phụ bữa sáng nữa. Nhưng không có nhân vậy gì cả. Mau đi đi, kéo lại bị phạt nữa bây giờ. Nghe nói đến hai từ bị phạt, Tẹt lại khẽ rùng mình. Phải rồi, không ưa thì dưa cũng có dòi. Sĩ Lâm đã không thích cô thì một chút chuyện nhỏ cũng sẽ tìm được cách bắt bẻ mà phạt cho được. Tẹt toàn thành mình là giờ này còn chưa sáng rõ, kể cả người hầu riêng của quan bà quan ông cũng xuống bếp phụ mọi người, nhưng đã bị Mở kéo đi. Đến nơi thấy Sĩ Lâm đã dậy ngồi trên cái bàn giữa nhà từ bao giờ. Vừa trông thấy Tẹt thập thò ngoài cửa, cậu ta đã gọi vào sai làm đủ thứ việc trên đời. Việc này chưa kịp xong đã lại có việc khác. Tẹt bị xoay như một cái chong chóng không nghỉ ngơi. May cho Tẹt, khi vừa hầu Sĩ Lâm ăn sáng xong thì quan bà tới. Bà hỏi thăm sức khỏe của Sĩ Lâm, trò chuyện vài câu rồi nhìn qua Tẹt, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Bà hỏi: Nghe ông Đoàn quản gia nói đó, con không có ưa con bé phải không? Nếu mà nó làm con khó chịu thì cho qua hầu mẹ. Mẹ rất thích cô bé này. Sĩ Lâm nghe mẹ nói vậy thì khẽ nặn ra một nụ cười. Cậu nói: Hôm qua cô ta mới tới, còn chưa biết phép tắc là gì, Đã bị con phạt cho một trận rồi. Sáng giờ thấy ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn rồi đó mẹ. Cứ để cô ta ở đây đi. Dù gì trà cô ta pha ngon, con cũng rất thích. Mà chẳng phải mẹ có đủ người hầu rồi sao? Nếu mẹ cần thêm, hay để con bảo bố tuyển cho mẹ mấy người nữa nha. Quan bà liền xua tay rồi nói, người hầu trong phủ thì đông, nhưng mà chẳng ai hợp ý mẹ cả. Thấy con bé nhanh nhẹn nên mẹ muốn nó qua hầu thôi. Thấy con bị thương nên mẹ nhường con bé cho con đó. Mà nghe nói con quen con bé từ trước á, có phải không? Sĩ Lâm liếc nhìn qua Tẹt đang khúng núm đứng đằng sau lưng mình, rồi cậu nói, mẹ nói cái gì kỳ vậy? Con đường đường là con của quan tri huyện, sao quen biết với cô ta? Nói ra để người khác biết, người ta lại cười cho đấy. Thấy hay hay, con tính trêu đùa tí thôi. Chứ con vẫn đợi bố mẹ tìm cho con một tiểu thư con nhà danh giá để tìm hiểu đây. Quan bà cười cười rồi đáp, được được, nếu con đã muốn vậy đó thì lần này con khỏe lại đi, ta sẽ bảo ông ấy để ý cho một vài đám. Ê, con nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây. À, mà còn chuyện này nữa, dù gì thì con bé nó cũng là con gái liễu yếu đào tơ, từ sau cấm không được phạt nó nhịn cơm nữa. Đừng để chuyện này đến tai bố con, là lớn chuyện đấy. Người ta đi làm cho mình, làm được việc thì mình giữ lại, không được thì thôi trả về, chứ không được ngược đãi như vậy, biết chưa? Sĩ Lâm khẽ gật đầu vâng dạ. Quan bà đi rồi, cậu lừa mắt lườm Tẹt rồi quát, còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau làm việc đi, còn nhìn cái gì nữa? Tẹt khẽ lầu bầu trong miệng, ít ra trong phủ này vẫn còn quan bà là sống có tình người. Những lời ca tụng dân chúng dành cho quan ông quan bà trước giờ quả không sai. Sĩ Lâm cứ đợi ở đấy, nếu còn dám bắt nạt cô sẽ đến mách quan bà cho xem. Ngày hôm ấy của Tẹt trôi qua khá dễ chịu. Nói là dễ chịu so với ngày hôm trước vậy thôi, chứ Sĩ Lâm vẫn tìm đủ thứ lý do để quạnh hẹ và bắt Tẹt làm việc không ngơi nghỉ. Buổi trưa và buổi tối, cậu đều phải ăn cơm tại phòng của cậu cùng với Mở và Châu, mà không được xuống bếp ăn chung với những người hầu khác. Thành thử ra, đã ở trong phủ đến 2 ngày rồi, mà Tẹt vẫn chưa dò la thêm được chút tin tức gì của Cúc cả. Buổi tối sau khi Sĩ Lâm uống xong cốc thuốc ông Đoàn đưa, thì Tẹt mới được về phòng. Mưa vẫn rơi rả rích chưa tạnh. Hành lang của dãy nhà cho người ở tối thui, chỉ có ánh sáng leo lét từ những ngọn đèn dầu hắt qua khung cửa sổ của những phòng có người còn thức. Nó khiến cho mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Hòa lẫn với tiếng bước chân của Tẹt là những tiếng kêu len keng của những chiếc chuông treo trước cửa dọc hành lang. Ở đây trước mỗi cửa phòng đều có treo một cái chuông vàng, hệt như cái chuông đeo trên tay. Chỉ khác là nó lớn hơn và tiếng kêu cũng vang hơn. Chuông của phòng này được nối với phòng khác bằng một sợi dây chỉ đỏ. Vì vậy nên chỉ cần một cái chuông kêu thì những cái khác cũng lập tức phát ra tiếng len keng đáp lại. Đang mãi suy nghĩ về chuyện của Cúc, Tẹt vô tình đâm sầm vào một người đi ngược chiều với mình. Người đó chính là Đào, cô hầu gái thân cận bên cạnh quan bà. Không biết Đào vừa đi đâu về mà bộ dạng hớt hải như ma đuổi, đâm vào Tẹt, không thèm nói năng mà bỏ chạy trối chết, rồi mất hút sau dãy hành lang, bỏ lại Tẹt đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Tẹt lầm bầm trong miệng, đúng là đồ bất lịch sự. Tẹt bước thêm vài bước nữa đã tới cửa phòng của mình ở cuối dãy nhà. Cô mệt mỏi bò luôn lên giường đi ngủ mà không thèm thắp đèn lên nữa. Hai ngày nay bị Sĩ Lâm hành cho đến mức chân cô không còn chút sức lực nào nữa rồi. Tẹt cứ thế chìm dần vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tẹt bị đánh thức bởi cơn ngứa ngáy khó chịu khắp người. Ban đầu cô chỉ cảm thấy khó chịu ở sau lưng. Càng gãi, cơn ngứa càng lây lan ra khắp cơ thể. Tẹt sợ có thể cảm nhận được làn da của mình bắt đầu sần lên ở một vài vị trí, kể cả khuôn mặt. Cơn ngứa càng ngày càng dữ dội, đến mức Tẹt không thể nằm yên được nữa. Cô ngồi dậy thắp lên ngọn đèn dầu. Dưới ánh sáng vàng vọt của ánh đèn, cô thấy làn da trắng nõn của mình này đã chuyển sang ửng đỏ khắp tay chân và vùng da quanh bụng. Trên da Tẹt còn xuất hiện những mụn nước li ti, càng gãi lại càng thấy ngứa. Tẹt soi đèn đi ra giếng tắm rửa với hy vọng có thể vơi đi cơn ngứa. Lúc này ở những phòng bên cạnh, mọi người cũng đã rục rịch thức dậy. Nào ngờ đâu tắm vào càng lúc Tẹt càng ngứa nhiều hơn. Cô điên cuồng gãi sột soạt khắp nơi, làm làn da của mình rớm máu mà cũng không đỡ cơn ngứa. Những người hầu họ xúm vào xem chỗ ngứa của Tẹt, rồi đoán già đoán non đủ thứ. Người bảo Tẹt bị dị ứng nước, người lại cho rằng cô dị ứng đồ ăn. Nhưng rồi những ý kiến đó nhanh chóng bị bác bỏ đi hết. Bởi hôm nay đã là ngày thứ hai Tẹt ở trong phủ. Nếu có bị dị ứng nước thì đã bị ngay từ đầu rồi. Mà dấu hiệu của cô lại không giống với dị ứng đồ ăn. Những người trung niên có kinh nghiệm cho rằng Tẹt bị dị ứng với một vật gì đó tiếp xúc trực tiếp với da thịt, chẳng hạn như lông sâu. Và họ khuyên Tẹt không nên gãi vào chỗ ngứa nữa. Lấy nước ấm chườm lên những vùng da bị tổn thương sẽ giảm cơn ngứa lại. Những bệnh ngứa như thế này càng dội nước lạnh vào càng kích thích cảm giác ngứa nhiều hơn. Tẹt nghe lời, lấy khăn sạch hơ trên lửa, sau đó chườm lên chỗ ngứa. Quả nhiên cơn ngứa có dịu lại. Khi đã khá hơn, Tẹt về phòng để dọn dẹp đống chăn màn của mình với hy vọng tìm ra nguyên nhân khiến cô bị ngứa. Trời lúc này đã sáng rõ từ lâu. Tẹt vừa tung chăn lên thì tá hỏa phát hiện ra trên giường của mình có rất nhiều vật thể lạ. Đó là một loại quả dài bằng ngón tay, có hình dáng như quả đậu, có lông nhọn li ti mọc dài theo thân quả. Vốn lớn lên ở ruộng đồng nên Tẹt không lạ gì loại quả này. Đây đích thị là quả mắt mèo ngứa, loại quả gắn liền với tuổi thơ của Tẹt. Ngày bé, trưa nào Tẹt với Cúc cũng trốn nhà theo lũ trẻ con ở Vân Điền lên bìa rừng hái quả này về chơi. Nếu sơ ý để lông quả dính vào thì sẽ rất ngứa. Chỉ có điều không phải tự dưng mà quả này lại xuất hiện ở trên giường của cô được. Phải có người ném nó vào đây. Cũng xui cho Tẹt là đêm qua mệt quá, không để ý đến giường chiếu. Vừa về phòng là chui lên giường ngủ ngay. Tẹt mới vào phủ được 2 ngày, chưa tiếp xúc với một ai, chứ đừng nói là kịp gây thù chuốc oán, mà có người lại muốn hãm hại cô như vậy. Chỉ duy có Sĩ Lâm là luôn tìm cách gây khó dễ, muốn đuổi Tẹt ra khỏi phủ càng nhanh càng tốt. Chẳng lẽ vì ghét cô mà cậu ta nở ra tay làm vậy hay sao? Tẹt gom hết những quả mắt mèo ở trên giường lại, bọc vào một cái khăn, sau đó hùng hổ mang nó tới phòng của Sĩ Lâm. Cô không thèm gõ cửa, cứ thế đẩy tung cửa bước vào trước con mắt ngạc nhiên của Sĩ Lâm. Vừa trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Tẹt, cậu đã cười khẩy rồi nói: "Chà, này lớn gan à, vào không thèm gõ cửa, cũng không chào hỏi gì ai. Lại ngứa thịt muốn gợi đòn có phải không, cái con bé này?" Tẹt thấy cái khăn có những quả mắt mèo lên trên bàn, rồi mắt ẩn ực nước. Cô uất ức nói: "Cậu ghét tôi đến mức này đó hả? Nếu không muốn tôi ở đây, cậu có thể nói với quan bà để chuyển tôi đi làm chỗ khác. Hà cớ gì năm lần bảy lượt gây khó dễ với tôi như vậy hả? Sĩ Lâm nhìn những quả mắt mèo trên bàn, gương mặt ngơ ngác không hiểu Tẹt đang nói cái gì. Cậu hỏi: mới sáng ra nó khùng nó điên cái gì vậy? Nào ai đã làm gì cô mà tính ăn vạ ở đây hả? Tẹt kéo hai tay áo lên, để lộ những mảng da với những vết mụn nước li ti vẫn còn đang đỏ ửng chìa ra trước mặt Sĩ Lâm. Tẹt uất nghẹn nói: cậu còn chối nữa. Nhà này ngoài cậu ra còn ai ghét tôi đến mức phải hại tôi ra trong nỗi này nữa? Chính cậu đã sai người bỏ những quả mắt mèo này lên giường của tôi, có đúng không? Sĩ Lâm đập mạnh hai tay xuống bàn, lấy đà đứng bật dậy, đi như bay đến trước mặt Tẹt. Cậu ghé sát mắt vào những vết thương trên tay cô, tròn mắt ngạc nhiên hỏi: những quả mắt mèo này là lấy từ trên giường của cô xuống sao? Ta thề ta có không ưa gì cô thật, nhưng việc này ác đức quá, ta không có làm. Nói rồi cậu đưa hai ngón tay trỏ và ngón giữa lên để dọc tay mình, làm điệu bộ nghiêm chỉnh thề thốt. Điệu bộ không có vẻ gì là đang nói dối. Tẹt lúc này đã bật lên khóc nức nở: không phải cậu thì còn ai vào đây nữa. Tôi mới vào Vũ được có 2 ngày, suốt ngày bị cậu nhốt ở trong vòng này, làm gì có gia chạm với ai mà người ta hại tôi như vậy. Sao số tôi khổ thế này. Trong điệu bộ của Tẹt lúc này quả thực rất đáng thương. Nhưng Sĩ Lâm, Mở và Châu lại lén nhìn nhau, giấu đi một nụ cười. Bởi lẽ cô chẳng khác gì một đứa con nít đang ăn vạ khi không được làm theo ý mình. Sĩ Lâm trấn an cô: ừ, được rồi được rồi, ồn ào quá, cô im đi không thì báo. Để tao kêu người đi lấy thuốc bôi cho, chỉ vài hôm là nó khỏi, không có phải lo. Đấy, giờ cô cũng biết rồi đúng không? Tính cậu khó ưa như vậy, đâu có riêng mình ta không thích. Muốn tiếp tục ở đây á thì đi làm việc đi, đừng có lười biếng nữa. Tẹt đưa tay áo gạt đi nước mắt, rồi bắt đầu những công việc không tên của mình. Tay làm, nhưng cô không để cho đầu óc mình nghỉ ngơi phút nào. Cô cố nghĩ ra một lý do hoặc một cái tên khiến cô nghi ngờ là có động cơ hãm hại mình. Không hiểu sao từ lúc Sĩ Lâm thề đến giờ, Tẹt lại cảm thấy tin tưởng cậu ta. Chuyện này có lẽ không phải do Sĩ Lâm làm thật, vì dù gì cậu cũng đang ghét Tẹt ra mặt. Lại chỉ hận là không thể ngay lập tức đuổi Tẹt đi, nên nếu có làm thật thì cậu ta đã dường dường tự đắc nhận rồi. Nhưng nếu như không phải Sĩ Lâm thì còn ai vào đây nữa? Rõ ràng từ hôm đến giờ Tẹt chưa tiếp xúc với ai ngoài Mở và Châu, mà hai người này Tẹt lại hoàn toàn tin tưởng. Chính Châu tối hôm trước còn lén mang khoai đến cho Tẹt, thì không có lý do gì lại làm như vậy cả. Thêm nữa, việc Tẹt xuất hiện ở trong phủ này đối với họ chỉ có lợi chứ không có thiệt thòi. Vì cái tên Sĩ Lâm đáng ghét kia đã bắt Tẹt làm hết phần việc của hai người bọn họ. Vậy thì ai? Và vào lúc nào đã bỏ quả mắt mèo lên giường của cô? Phải rồi. Tẹt bỗng buộc miệng nói to thành tiếng khi cô nghĩ đến một chi tiết quan trọng. Tối ngày hôm qua khi trở về phòng, Tẹt đã va phải Đào ở hành lang. Lúc này ngẫm lại, Tẹt mới nhận ra lúc ấy điệu bộ của Đào hớt hải như đang làm chuyện mờ ám bị phát hiện. Hơn nữa, chỗ hai người va vào nhau chỉ cách phòng Tẹt vài bước chân, mà phòng của Tẹt lại ở cuối dãy nhà. Vậy đích thị là lúc ấy Đào vừa lén từ phòng của Tẹt ra, bị Tẹt bắt gặp mới vội vã mà rời đi. Nhưng vì lý do gì mà Đào lại ra tay hãm hại Tẹt như thế? Nhất định tối nay xong việc, Tẹt phải đến tìm Đào hỏi cho ra ngô ra khoai mới được. Quý khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp phần 3 Mượn tay nuôi ngải của tác giả Lê Như Tiên. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 6 ở buổi phát sóng tiếp theo nhé. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành.